Chương 720, Thiên Hoang kiếm thể thành. Vào lúc thanh tỉnh, vết kiếm vẫn là vết kiếm, Sở Mộ thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi đầm đìa chảy ra khỏi mặt. Trong nháy mắt đó hắn có cảm giác mình vừa chết đi. Thật đáng sợ, Sở Mộ còn sợ hãi. Qua 10 hô hấp mới bình tĩnh lại, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt, Sở Mộ kiểm tra bản thân, hắn không phát hiện biến hóa gì, cũng không có thu hoạch gì. Hắn phóng thích kiếm thế tràn ngập cả tầng thứ 8, sắc mặt Sở Mộ giật mình, tiếp theo mừng rỡ như điên. Thì ra trong bất chi bất giác, kiếm thế của mình đã có tiến bộ, đã đạt tới viên mãn đỉnh phong, tối thiểu tiết kiệm thời gian nửa năm. Kiếm thế đạt tới viên mãn đỉnh phong, thực lực Sở Mộ có tăng lên không nhỏ, hắn cảm thấy nếu như hiện tại đi Đông Thánh phân điện khiêu chiến danh xưng kiếm hào, hắn có 8 thành khả năng thông qua khiêu chiến. Nhưng mà Sở Mộ vẫn có ý định luyện thành Thiên Hoang kiếm thể mới tính tiếp. Đứng dậy, hắn đi xuống cầu thang, lúc đi ngang qua tầng 7 không có kiếm khí công kích. Kiếm thế đạt tới viên mãn đỉnh phong xem như đại thu hoạch, Sở Mộ rời khỏi Đại Hoang lâu, cũng không lập tức rời khỏi thành Biên Hoang, hắn tìm khách sạn trong thành Biên Hoang ở lại. Hiện tại có không ít Thiên Hoang đan trên người, Sở Mộ tin tưởng hắn sẽ luyện thành kiếm thể, về phần huyết dịch thiên cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó chỉ tốn thêm một ít Thiên Hoang đan rèn luyện huyết dịch là có thể hoàn thành. Trước kia đối kháng khí tức âm xà tôn giả, lực lượng Thiên Hoang kiếm thể tiêu hao phạm vi lớn, thông qua hấp thu Thiên Hoang thạch hạ phẩm khôi phục nhưng tốc độ và hiệu suất rất chậm. Sở Mộ có ý tưởng đột phát sử dụng Thiên Hoang thạch thay thế Thiên Hoang đan tu luyện Thiên Hoang kiếm thể, trong thời gian 3 ngày ở Sở gia hắn đã thử qua, kết quả cho thấy có thể sử dụng Thiên Hoang thạch hạ phẩm tu luyện Thiên Hoang kiếm thể quá chậm. Bởi vì hiệu suất quá thấp, Thiên Hoang khí cũng không nhiều, hắn phục dụng Thiên Hoang đan hạ phẩm lại gia tăng rất nhiều. Sở Mộ có chút hoài nghi Thiên Hoang thạch có lợi gì. Đóng cửa phòng ngồi lên giường, Sở Mộ cầm một viên Thiên Hoang đan trung phẩm ném vào trong miệng. Ý niệm chi lực cường đại hơn lúc trước nhiều. Hắn khống chế hoang khí tinh thuần trong Thiên Hoang đan phóng thích ra ngoài, xuyên thấu qua cơ thể tiến vào làn da. Trên làn da còn có bộ lông, đây cũng là thành phần không thể thiếu của cơ thể, hắn phải rèn luyện da và lông Thiên Hoang hóa. Ngoài ra ngay cả tóc cũng phải Thiên Hoang hóa, đây là công việc gian nan. Rèn luyện da lông đơn giản, ý niệm tập trung hoang khí tinh thuần vào một cây, rèn luyện hoàn thành trong chốc lát, nhưng vấn đề là tóc dài hơn lông nhiều, không phải chỉ một sợi. Đây là việc cần kiên nhẫn. Sở Mộ cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt mới bắt đầu rèn luyện. Đối với kiếm giả khác đây là chuyện khó khăn, với Sở Mộ lại dễ dàng, Sở Mộ thử một lần tinh luyện 10 sợi lông và tóc, về sau lại là 12 sợi, cảm thấy bắt đầu có chút độ khó cho nên tăng lên 13 sợi, độ khó lại tăng lên. Hắn có thể tu luyện một lần 15 sợi lông, Sở Mộ cảm giác tinh thần có phụ tải này vô cùng khó chịu. Kể từ đó hắn đã có thể rèn luyện bộ lông thật nhanh, lại có được năng lực nhất tâm đa dụng. Thời gian trôi qua, không ngừng tiêu hao Thiên Hoang đan, Sở Mộ tạm thời buông tha việc khác toàn tâm toàn ý tu hành Thiên Hoang kiếm thể. 3 ngày, hắn dùng thời gian 3 ngày tiêu hao sạch Thiên Hoang đan trung phẩm không còn, lại tiêu hao 20 viên Thiên Hoang đan thượng phẩm, rốt cuộc Sở Mộ đã hoàn thành quá trình tu luyện bộ lông. Mái tóc màu đen cũng biến thành màu vàng nâu, mỗi sợi đều ẩn chứa lực lượng cường đại, về phần lông trên da lại mảnh đến mức khó nhìn thấy. Lúc này tóc khôi phục như cũ, nó càng đen nhánh hơn lúc trước. Chỉ còn thiếu huyết dịch. Sở Mộ kiểm tra một chút, hắn lại phục dụng Thiên Hoang đan thượng phẩm, ý niệm cường bắt đầu dẫn dắt hoang khí vào trong huyết dịch. Ngày thứ tư, rèn luyện huyết dịch hoàn tất, trong nháy mắt hoàn thành, Sở Mộ cảm giác thân thể bộc phát lực lượng cường đại giống như dùng không hết, lực lượng này mang theo khí chất hoang vu cổ xưa, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lực lượng hoang vu rèn luyện thân thể Sở Mộ từ trong ra ngoài một lần, bắt đầu từ bên trong ra tới bộ lông. Rèn luyện hoàn tất. Này cổ xưa mà hoang vu lực lượng lại lần nữa biến mất tại thân hình bên trong, chỉ có một đạo rất nhỏ bắn về phía Sở Mộ trong óc, cái kia không hiểu trong không gian, không chỗ có thể tìm ra. Dĩ vãng rèn luyện xong một thiên lại hoàn thành thiên khác, Sở Mộ cảm giác chúng là một thể thống nhất, mà bây giờ rèn luyện toàn bộ, hiện tại lực lượng hoang vu bao phủ toàn thân, thân thể hình thành chỉnh thể không thể tách rời nhau. Sở Mộ không thể thanh trừ cảm giác này, hắn cảm giác như vậy sẽ có lợi với mình, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một cái gì đó. Sở Mộ tĩnh tâm cảm ngộ một lúc, phát hiện đó là một tin tức. Tin tức rất đơn giản, Sở Mộ đọc xong liền ngạc nhiên. Thì ra ta luyện thành chỉ là tầng thứ nhất của Thiên Hoang kiếm thể, hơn nữa chỉ là phần nhập môn mà thôi. Sở Mộ nói thầm, ánh mắt Tu La kiếm vương quả nhiên sắc bén. Sở Mộ không có tu luyện công pháp tu hành sau Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ nhất, cho nên hắn không biết nên đột phá thế nào. Hiện tại hắn chỉ mới nhập môn, trên còn có tiểu thành đại thành và viên mãn 3 tầng. Ba tầng này cần không ngừng thu nạp tinh thuần hoang khí và cường hóa bản thân, góp gió thành bão. Hiện tại tầng thứ nhất đủ dùng, Sở Mộ nói thầm, mục đích hắn tu luyện Thiên Hoang kiếm thể chính là vì tu hành Thiên Hoang kiếm điển, không có tầng thứ hai liền buồn bực, dù vậy hắn vẫn tiếp nhận. Trong nội tâm càng hiếu kỳ thiên hoang kiếm thể, Sở Mộ giấu hiếu kỳ trong lòng, hắn nhắm mắt cảm ngộ thân thể. Hắn đã luyện thành thiên hoang kiếm thể, bất kể tầng thứ nhất hay tầng thứ mấy, nói ngắn lại, hiện tại hắn đã có thể tu hành thiên hoang kiếm điển. Khi Sở Mộ hồi tưởng, nội dung thiên hoang kiếm điển hiện ra trong đầu. Thiên hoang kiếm điển do hai bộ phận tạo thành, thứ nhất thiên hoang kiếm khí, thứ hai là thiên hoang chú kiếm. Thiên hoang kiếm là kiếm khí vương phẩm, cần tạo nghệ đúc kiếm tông sư mới có thể chế tạo, cho tới bây giờ, Sở Mộ không có tìm được bất cứ đúc kiếm tông sư nào cả. Đương nhiên hắn có lựa chọn khác, chính mình tập luyện thiên trấn dung nguyên chú kiếm đại pháp, đạt cảnh giới đúc kiếm tông sư sau đó luyện thiên hoang kiếm, làm vậy cần thời gian nhất định, Sở Mộ cũng không rõ mình lúc nào mới có thể luyện thành kiếm khí vương cấp. Chương 721, Đông Thánh phân điện thượng. May mắn hiện tại hắn không thể sử dụng thiên hoang kiếm, bởi vì chỉ có cường giả nguyên cực cảnh mới có thể sử dụng kiếm khí vương cấp. Đầu tiên cứ tu hành thiên hoang kiếm khí, chuyện sau đó từ từ tính. Hắn nói thầm một câu, Sở Mộ bắt đầu cẩn thận đọc thiên hoang kiếm khí. Thiên hoang kiếm khí phân thành ba tiểu thiên, thiên thứ nhất tên là luyện khí thiên, tên như ý nghĩa là tu hành thiên hoang kiếm khí, cũng bài trừ kiếm khí trong cơ thể, lại thu nạp hoang khí chuyển hóa làm thiên hoang kiếm khí, đây là quá trình phá rồi lại lập, quá trình không dễ chịu, còn tốn không ít thời gian. Thiên thứ hai tên là tôi thể thiên, cũng gọi là cửu chuyển tôi thể, thích hợp cửu chuyển cảnh tu luyện, tên như ý nghĩa dùng thiên hoang kiếm khí rèn luyện thân hình, rằng sau có đánh dấu đây là tầng thứ hai của thiên hoang kiếm thể. Thiên thứ ba tên là ngưng nguyên thiên, là luyện thành tôi thể thiên mới có thể tu hành, cũng là công pháp bắt buộc bước vào nguyên cực cảnh. Dựa theo luyện khí thiên ghi lại, thiên hoang kiếm khí quyết là một môn công pháp địa cấp cực phẩm, một khi luyện thành ngưng nguyên thiên tự động trở thành công pháp thiên cấp hạ phẩm. Sở Mộ đọc xong mới kịp phản ứng, thì ra cửu chuyển tôi thể chính là tầng thứ hai của thiên hoang kiếm thể. Nói như vậy chỉ cần tu vi kiếm khí của mình đột phá khí hải cảnh đạt tới cửu chuyển cảnh là có thể tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ hai. Tầng thứ nhất đã cường đại như vậy, tầng thứ hai cũng cường đại hơn không ít, cũng có hiệu quả tăng phúc thực lực. Muốn tu luyện thiên hoang kiếm khí phải tản thiên nguyên kiếm khí mới có thể tu thành. Sở Mộ nhướng mày, hắn tu hành thiên nguyên kiếm khí trải qua nhiều khó khăn mới có thành tựu như bây giờ, hiện tại phải tản đi, nội tâm không bỏ. Tản đi, muốn cường đại hơn phải tản đi, Sở Mộ kiên quyết nói ra. Nếu như hắn không có lựa chọn tu luyện thiên hoang kiếm thể thì hắn không cần quan tâm, hắn sẽ đi lên con đường khác. Nhưng lúc trước hắn quyết định lựa chọn thiên hoang kiếm thể, sau đó tu luyện thiên hoang kiếm khí, nếu đi lên con đường này thì không có lý do lùi bước. Huống chi hắn còn chưa tu thành thiên hoang kiếm khí, lại đi tìm công pháp cao cấp hơn cũng không đơn giản. Kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm và kiếm khí quyết địa cấp hạ phẩm chỉ phù hợp với khí hải cảnh, đương nhiên là địa cấp hạ phẩm rất tốt. Kiếm khí quyết địa cấp trung phẩm và địa cấp thượng phẩm chỉ thích hợp với kiếm giả cửu chuyển cảnh, đến địa cấp cực phẩm thì thích hợp với kiếm giả nguyên cực cảnh. Nếu Sở Mộ tu luyện thiên hoang kiếm khí địa cấp cực phẩm thì hắn có khởi điểm cao hơn người khác, thành cũng lớn hơn, thực lực mạnh hơn, một khi thành tựu nguyên cực cảnh, thiên hoang kiếm khí quyết sẽ tự động thăng cấp thành thiên cấp hạ phẩm, từ đó đã vượt qua phạm vi kiếm giả nguyên cực cảnh. Luyện vẫn phải luyện nhưng không phải hiện tại, chờ ta quay về kiếm phủ, lại an tâm chuyển tu thiên hoang kiếm khí quyết. Sở Mộ nói thầm sau đó có quyết định. Đại Khôn Vương Triều, đệ nhất thành, thành Thiên Vương, cũng là vương thành của Vương Triều, là quyền lực trung tâm của Vương Triều, cũng là nơi phồn hoa nhất Vương Triều. Bởi vì nơi này là căn bản của Đại Khôn Vương Triều, là khu vực vương thất tụ tập, vô số kiếm giả cường đại tới nơi này sinh sống. Thành Thiên Vương do vương thất Đại Khôn Vương thất thống lĩnh, vương công đại thần làm phụ quản hạt, bảo đảm Thành Thiên Vương yên ổn phồn vinh, từ đó nắm quyền cả Vương Triều. Với tư cách người Đại Khôn, nếu không đến Thành Thiên Vương một chuyến sẽ có tiếc nuối cả đời. Sở Mộ cưỡi phong dược yêu long đến bên ngoài Thành Thiên Vương, hắn bị tòa thành cổ xưa làm rung động. Thành Thiên Vương có lịch sử lâu hơn cả thành biên hoang thành Hám Yêu, có lẽ từ trước khi Đại Khôn Vương thất xây dựng triều đại đã tồn tại, tường thành mang theo khí tức tang thương. Với tư cách là cửa thành Vương Thành, nơi này có kiếm vệ trấn thủ, mỗi người đều có tu vi khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong, mơ hồ còn sinh ra khí tức cường đại. Mỗi người đều có thể dễ dàng chém giết khí hải cảnh viên mãn bình thường. Sở Mộ tới gần còn cảm giác được bốn kiếm vệ có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ là kiếm trận? Sở Mộ nói thầm, nếu như là kiếm trận do bốn kiếm giả khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong tạo thành, lại là vương thất kiếm vệ, có thể tưởng tượng uy lực kiếm trận có thể chém giết kiếm hào. Mang theo hiếu kỳ Sở Mộ đi vào tòa thành, vương thành có lưu lượng người ra vào cực lớn, Sở Mộ nhìn thấy người muốn đi vào cửa thành đều phải giao lệnh bài chứng minh thân phận. Cầm lệnh bài mới được vào thành, bởi vì cửa thành có lực lượng nào đó bao phủ, ra khỏi cửa không cần lệnh bài. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ tới Vương Thành, tự nhiên cũng tiến hành làm kiếm lệnh, Kiếm lệnh phân 4 đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất giao nạp 100 khối linh thạch hạ phẩm, có thể vào thành ở một ngày, rất thích hợp người tạm thời có việc đến và đi. Đẳng cấp thứ hai giao nạp 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, có thể ở trong thành 10 ngày. Đẳng cấp thứ ba giao 1.000.000 khối linh thạch hạ phẩm, có thể ở trong thành 100 ngày. Đẳng cấp thứ tư trực tiếp giao nạp 10.000.000 khối linh thạch hạ phẩm, đạt được kiếm lệnh vào thành vĩnh viễn, muốn ở bao lâu cũng được, không ai xua đuổi. Đương nhiên đây chỉ là tư cách vào thành, ngươi vào thành thì vào, vương thành không an bài chỗ ở cho ngươi. Hoặc có thể mua sắm nhà ở trong thành, nhưng nhà trong vương thành dù nhỏ cũng phí số tiền lớn mới mua được, còn lại chỉ có thể ở khách sạn. Nếu muốn dừng lại lâu dài trong vương thành, ở lại khách sạn cũng là một vấn đề lớn. Việc này không quan hệ với Sở Mộ, hắn lại không có ý định mua nhà ở lại trong vương thành, sở dĩ tới đây là vì vương thành Đông Thánh Phân Điện. Nếu như nói vương thành do Đại Khôn Vương Thất chúa tể, như vậy Đông Thánh Phân Điện đã áp đảo trên vương thất. Cái gọi là Đông Thánh Phân Điện, chính là chi nhánh của thành Đông Thánh Đông Thánh Điện, mà Đông Thánh Điện Điện chính là thế lực siêu nhiên cường đại nhất Đông Kiếm Vực, không gì sánh bằng, có địa vị áp đảo trên các vương triều tại Đô Kiếm Vực. Trên thực tế vương thành mỗi vương triều trong Đông Kiếm Vực đều tồn tại Đông Thánh Phân Điện. Bởi vì Đông Thánh Điện địa vị cao nên có quyền lực nói chuyện có 1-0-2, vương thất cũng không dám phản đối, hơn nữa Đông Thánh Điện chưa bao giờ quan tâm vương triều phân tranh với kiếm tông. Cũng không tham gia tranh đoạt tài nguyên, 10 đại vương triều và các kiếm tông cam chịu địa vị siêu nhiên của Đông Thánh Điện. Chương 722, Đông Thánh Phân Điện hạ. Đông Thánh Phân Điện thành lập trong tất cả vương thành, mục đích chỉ có một, Sở Mộ giao nạp 1.000 khối linh thạch hạ phẩm đạt được thời gian vào thành 10 ngày, hắn bước vào cửa thành. Trong vương thành phồn hoa đúng như Sở Mộ dự kiến, càng làm hắn sững sốt. Con đường rộng gấp 2 lần thành biên hoang, hai bên trái phải có cửa hàng san sát, hoặc hoa lệ, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc đại khí, vừa nhìn đã biết phẩm vị người thiết kế rất cao. Sở Mộ đi qua các thành trì khác không cái nào giống vương thành. Sở Mộ tỉnh táo lại, hắn hơi thăm người qua đường vị trí Đông Thánh Phân Điện, hắn vừa đi vừa nhìn cửa hàng hai bên, xem như mở rộng tầm mắt. Đông Thánh Phân Điện chỉ có một tầng nhưng rất cao. Nơi này có 10 bậc thang đi lên, phía trước là khu đất trống, trung ương đất trống có một pho tượng, là pho tượng kiếm giả cầm kiếm chỉ lên trời, trông rất sống động, mang theo khí thế đặc biệt. Khí thế kia phi thường cường đại, kiếm giả khí hải cảnh không thể thừa nhận, chỉ có đạt tới khí hải cảnh viên mãn mới thừa nợ ận 1-2 nhưng không thể thừa nhận trong thời gian dài. Trừ khi là người có thiên phú xuất chúng, có thể vượt qua cấp chiến đấu với kiếm giả khí hải cảnh viên MN mới có thể đứng ở đây. Có thể nói thừa nhận khí thế áp bách mới qua được cửa ải khiêu chiến kiếm hào đầu tiên, ê yếu không qua được khí thế thì đừng nói khiêu chiến làm gì. Đối diện pho tượng là cửa điện cực lớn, trên cửa điện có 4 chữ Đông Thánh Phân Điện thật lớn, chữ viết lăng lệ như kiếm ra khỏi vỏ. Thời điểm nhìn thấy 4 chữ này liền cảm thấy ý thức như bị lôi ra khỏi cơ thể, giống như có kiếm giả cao minh cường đại xuất kiếm với ngươi. Nếu ngươi không thể thừa nhận 4 chữ kia, bởi vì lúc ngươi đi tới cửa điện phải nhìn thấy cửa điện, vừa nhìn thấy cửa điện sẽ nhìn thấy 4 chữ trên cao, lĩnh ngộ ảo diệu ẩn chứa bên trong. Đây là cửa thứ hai, cửa thứ nhất khảo nghiệm khí thế, cửa thứ hai khảo nghiệm tạo nghệ kiếm thuật, qua hai quan này mới tới cửa điện, nếu không sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Cho dù khảo nghiệm khí thế hay kiếm thuật với Sở Mộ không tính là gì, hắn dễ dàng đi tới cửa điện. Vượt qua cửa điện, Sở Mộ sinh ra cảm giác kỳ lạ, dường như vượt qua giới hạn nào đó, trong nháy mắt hắn xuất hiện trước đại điện không có cửa. Đại điện cao mấy chục thước, đỉnh có hình tròn, phía trên khảm vô số minh châu. Trung ương đại điện có kiếm bia cao 10 mét, kiếm bia có màu đen giống như bảo kiếm khảm vào mặt đất, mũi kiếm trực chỉ bầu trời. Trừ Sở Mộ ra, nơi này còn có 3 người, một lão giả lưng còng mặc áo bào xám, một thanh niên kiếm giả áo choàng đen, một thanh niên kiếm giả áo đỏ. Sở Mộ xuất hiện làm 3 người nhìn sang, bọn họ nhìn Sở Mộ. Lão giả lưng còng có đôi mắt sáng ngời, đôi mắt thanh niên kiếm giả áo đen lại tỏa sáng như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Bọn họ nhận ra Sở Mộ là kiếm giả mới 20 tuổi đã có thể thông qua cửa thứ nhất và cửa thứ hai, bọn họ kinh ngạc điểm này. Sở Mộ cũng chú ý kiếm giả áo đen chính là đệ tử hạch tâm Ma La Kiếm Tông, người áo đỏ chính là đệ tử hạch tâm Chân Viêm Kiếm Tông, hai người này đều có tu vi khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong, khí thế phi thường cường đại. Bọn họ tới đây hơn phân nửa khiêu chiến danh hiệu kiếm hào, nghĩ đến thực lực cũng không tệ, bằng không cũng không có tin tưởng như thế. Tiểu tử, nhìn ngươi cũng không phải đệ tử 4 đại kiếm tông. Ngươi là đệ tử Đại Khôn Kiếm Phủ hay là Ngạo Nguyệt Lâu hoặc Tán Kiếm Minh? Kiếm giả áo đen nói chuyện đầy ngạo khí, chỉ có tu vi khí hải cảnh tiểu thành lại dám tới đây khiêu chiến danh hiệu kiếm hào, có quá tự tin hay không? Đối với người Ma La Kiếm Tông, Sở Mộ từ trước đến nay không có hảo cảm gì, nghe đối phương nói thế cũng không quan tâm, thậm chí còn không thèm nhìn một cái. Tên kiếm giả áo đen cau mày, sắc mặt âm trầm,

tuy số lượng kém bốn đại kiếm tông và đại khôn kiếm phủ và vương thất, chỗ này đều chứa sách vở khó lường, ngươi còn có thể tiến vào Đông Thánh phân điện Ngộ Kiếm Điện tu luyện, Ngộ Kiếm Điện có thể tăng ngộ tính, hơn nữa còn có rất nhiều tiền bối lưu vết kiếm, đối với mỗi kiếm hào thì đây là tài phó lớn nhất. Chương 726, ngàn năm có một hạ. Sở Mộ gật gật đầu, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, đầu tiên lựa chọn rời khỏi Đông Thánh phân điện, đợi đến lúc quyết định tốt lại đến Đông Thánh phân điện bồi dưỡng, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Còng lão không ngừng nói, thứ hai, lựa chọn ngay lúc này tiến vào Đông Thánh phân điện tiến hành bồi dưỡng, thẳng đến khi ngươi rời khỏi mới thôi. Ta lựa chọn thứ hai, Sở Mộ trả lời không do dự, hắn sớm hiểu rõ khiêu chiến kiếm hào và chỗ tốt của Đông Thánh phân điện. Một khi khiêu chiến thành công đạt được danh xưng kiếm hào, trừ danh xưng còn có chỗ tốt thực chất là Đông Thánh phân điện bồi dưỡng, cơ hội chỉ có một lần, thời gian không giới hạn. Nói cách khác, ngươi có thể ở trong đó bồi dưỡng một tháng, thậm chí một năm, thậm chí 10 năm, thậm chí trăm năm cũng có thể, điều kiện tiên quyết chính ngươi ở nổi. Dù sao trong Đông Thánh phân điện chỉ có một mình Còng lão, một khi ngươi lựa chọn tu luyện ở đây sẽ không nhìn thấy Còng lão, từ đầu tới cuối chỉ có một mình mà thôi. Mặc dù nói kiếm giả lúc tu luyện thường có một mình, nhưng nếu như ở trong một nơi như vậy quá lâu, rất nhiều không chịu nổi, còn có người bị điên. Nếu ngươi quyết định tốt, ta cũng không khuyên giải ngươi cái gì. Còng lão nói ra, ngươi tự chuẩn bị đồ ăn và thức uống. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Sở Mộ nói ra, à, như vậy thì theo ta. Còng lão nói ra, hắn quay người dẫn đường phía trước. Đông Thánh phân điện bồi dưỡng cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy không chịu nổi, nên kịp thời rời đi, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm, càng bất lợi với tu luyện ngày sau. Còng lão vừa đi vừa nói. Sở Mộ kinh ngạc, mặc dù hắn biết đạt được danh xưng kiếm hào có một lần được bồi dưỡng trong Đông Thánh phân điện, nhưng lại không biết quá trình bồi dưỡng như thế nào. Bây giờ nghe Còng lão nói như vậy, dường như không dễ dàng gì. Bất kể như thế nào, cơ hội bồi dưỡng trong Đông Thánh phân điện cũng dùng tăng thực lực của kiếm hào, đã như thế sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhiều lắm là một ít áp lực mà thôi. Sở Mộ âm thầm nói ra, chỉ là một ít áp lực, nếu không chịu nổi nói gì tìm hiểu kiếm đạo. Còng lão đi hơn 10 mét tới vách tường trống rỗng, hai tay lại bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như cuồng phong oanh kích lên vách tường tan như bọt biển, kiếm khí bay vào trong. Còng lão liên tiếp oanh kích ba lần phong bạo, vách tường trống trơn lại xuất hiện kim quang. Ngay sau đó hào quang biến mất, vách tường như bị ăn mòn. Đây chính là cửa, Còng lão chỉ vào vách tường đã biến mất, Sở Mộ nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy đây là khu vực âm u, căn bản không có chút ánh sáng nào cả, chỉ có hư vô giống như lỗ đen thôn phệ tất cả. Ngươi đã lựa chọn cơ hội bồi dưỡng, nên vào đi thôi. Còng lão quay người nhìn Sở Mộ nói ra, nhớ kỹ, một khi ngươi không chịu nổi phải rời đi. Chỉ rót kiếm khí vào trong kiếm hào lệnh là được, chỉ dùng trong Đông Thánh phân điện. Đa tạ Còng lão, Sở Mộ hành kiếm lễ sau đó đi vào, thân ảnh biến mất trong cánh cửa ánh sáng, trong nháy mắt đã không thấy gì nữa, giống như bị viễn cổ cự thú thôn phệ. Còng lão bình tĩnh nhìn Sở Mộ tiến vào cổng ánh sáng, hắn thở dài. 20 tuổi, tu vi khí hải cảnh tiểu thành lại có thể thành công khiêu chiến kiếm hào, đúng là vượt qua dự kiến của lão hủ. Sau khi thở dài, Còng lão nói. Sau khi khiêu chiến thành công không bị thương, thực lực không tầm thường, xem ra đã lĩnh ngộ kiếm thế đến viên mãn đỉnh phong, hoặc có ý cảnh nào đó đạt tới 10 thành, bất luận là loại nào, 20 tuổi làm được điểm này quá khó lường, có thể nói ngàn năm có một trong đại khôn vương triều. Nói xong Còng lão chờ mong nhìn vị trí Sở Mộ biến mất. Thiên tài như thế, chỉ cần không chết non nhất định có thể thành tựu kiếm tôn, thành tựu kiếm vương với xác suất thật lớn, thậm chí có khả năng thành kiếm thánh. Nhưng mà cũng chỉ là một tia mà thôi, kiếm thánh. Kiếm thánh, ta trải qua trăm năm vẫn chưa tìm hiểu ra ảo diệu trong đó. Tiếng thở dài lan ra khắp đại điện, trong tiếng thở dài mang theo cô đơn và thất lạc. Thì ra Còng lão là kiếm vương, dùng một kiếm vương tỏa trấn đại khôn vương triều Đông Thánh phân điện, thủ bút này quá kinh người. Ta tỏa trấn Đông Thánh phân điện trăm năm, phàm là kiếm hào tiến vào Đông Thánh phân điện bồi dưỡng thời gian dài nhất là một năm, kỷ lục của Mục Long Thánh, không biết Sở Mộ có thể kiên trì bao lâu. Một tháng, một năm, tiếng thở dài vang lên. Ánh sáng trong đại điện ảm đạm, thân thể Còng lão biến mất không thấy gì nữa, giống như biến vào trong hư vô. Sở Mộ cũng không biết Còng lão đánh giá hắn cao như thế, hắn tiến vào tàng thư điện trong Đông Thánh phân điện. Tàng thư điện có diện tích không lớn, chỉ rộng hơn 100 mét vuông, trần cao 20 mét, trừ cửa ra vào thì chung quanh là 4 bức tường. Trên giá bày có rất nhiều sách, cách đặt sách vỡ giống như một thư viện loại nhỏ. Có lẽ đối với một trong tứ đại kiếm tông Đại Khôn Kiếm Phủ và Đại Khôn Vương Thất thì Đông Thánh phân viện này quả thực còn kém hơn không ít, nhưng lúc Sở Mộ nhìn quanh tàng thư điện liền hiểu rõ lời Còng lão nói khi nãy, nơi này không cháu bất cứ quyển sách vô dụng nào, mỗi một bản đều mang đến ẩn chứa giá trị khó có thể tưởng tượng. Sở Mộ có thể thâm nhập tìm hiểu sâu hơn về đại lục cổ kiếm bắt đầu từ cơ sở. Cho dù tu vi đã tới khí hải cảnh, nhu cầu thức ăn của kiếm giả giảm nhiều, nhưng vẫn bảo trì tần suất 2 ngày ăn uống một lần. Nếu không sẽ bất lợi cho cơ thể. Nghe nói sau khi đã đột phá được nguyên cực cảnh, thời gian dài không ăn uống cơ thể cũng không có ảnh hưởng gì. Sở Mộ có một không gian hoàn luân cực phẩm và hai không gian hoàn luân thượng phẩm, trong đó một không gian hoàn luân thượng phẩm chứa đồ ăn và nước uống, hắn muốn chuẩn bị khi bế quan. Lần này hắn đã chuẩn bị tiến hành bế quan thời gian dài. Hắn vốn định lấy được danh xưng kiếm hào rồi trở về kiếm phủ bế quan, không ngờ lại có cơ hội bế quan ngay trong Đông Thánh phân điện, lại còn có thể đọc rất nhiều tàng thư và ngộ kiếm, chỗ tốt như vậy trong kiếm phủ cũng không có, Sở Mộ không từ chối. Những ngày tiếp theo, Sở Mộ bắt đầu trải qua sinh hoạt có quy luật. Sau khi hắn xem qua tàng thư điện cùng ngộ kiếm điện, liền ở lại một gian phòng trong phân điện, sau đó liền điều tức, sau đó điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, hắn muốn phân giải thiên nguyên kiếm khí. Chương 727, kiếm thế chi cực, từ khi thiên nguyên kiếm khí, đạt tới khí hải cảnh tiểu thành, lại phân giải thiên nguyên kiếm khí, cả quá trình này diễn ra vô cùng thống khổ giống như đem vô số đao nhọn cắt đứt kinh mạch. Cũng may Sở Mộ đã luyện thành thiên hoang kiếm thế tầng thứ nhất mới có thể tiếp nhận được loại thống khổ này, sau một canh giờ, Sở Mộ cũng thành công phân giải thiên nguyên kiếm khí. Không thể tưởng tượng được, nếu như hắn không luyện thành thiên hoang kiếm thể, độ cứng của kinh mạch đã tăng gấp 10 lần thì quá trình thống khổ như vậy đúng là sống không bằng chết. Khó trách tu vi càng cao kiếm giả càng không muốn chuyển tu kiếm khí quyết, trừ phi chính bản thân đã từng chuyển tu kiếm khí quyết nhiều lần, nếu không loại thống khổ này nhẹ thì khống khổ không chịu nổi, nặng thì không chịu nổi hôn mê. Một khi hôn mê khi phân giải kiếm khí, bản thân sẽ không thể điều khiển được, lúc đó cho dù có khống chế thì kinh mạch cũng bị hủy, đan điền cũng tan nát trở thành một phế nhân. Hung hiểm trong đó không phải chỉ một hai lời nói rõ ràng được. Kiếm khí tan đi, sắc mặt Sở Mộ tái nhợt, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng đồng tử lại tỏa sáng một cách dị thường, bởi vì khi thiên nguyên kiếm khí mất đi cũng là lúc hắn hoàn thành bước đầu tiên trong thiên hoang kiếm khí quyết. Trong đan điền lúc này không còn sót lại chút kiếm khí nào, tiếp tục chiếu theo kiếm khí quyết trong thiên hoang kiếm khí quyết sẽ ngưng tụ ra một đám thiên hoang kiếm khí. Bước đầu đều tương đối khó khăn, Sở Mộ cũng không nóng vội, việc phân giải thiên nguyên kiếm khí toàn thân khiến hắn thực sự mệt mỏi, cho nên Sở Mộ muốn nằm ngủ một giấc rồi nói sau. Tiếp đến, Sở Mộ mỗi ngày đều bớt thời gian tu luyện thiên hoang kiếm khí trong luyện khí thiên, hơn nữa hai tay đều nắm một khối thiên hoang thạch hạ phẩm. Bên trên thiên hoang kiếm điển có ghi lại một câu, thiên hoang thạch có thể phụ trợ tu luyện thiên hoang kiếm khí giống như linh thạch có thể phụ trợ tu luyện kiếm khí. Ngoài thời gian tu luyện thiên hoang kiếm khí ra, dùng hai canh giờ để tu luyện các loại kiếm thuật cơ sở. Đợi kiếm thuật ổn định, liền dùng hai canh giờ tiến vào tàng thư điện tăng trưởng kiến thức, bốn canh giờ dùng tìm hiểu kiếm đạo trong ngộ kiếm điện. Hắn lại dùng hai canh giờ cuối cùng nghỉ ngơi. Ba ngày sau đó, trong đan điền Sở Mộ lại một lần nữa ngưng tụ ra một đám kiếm khí, sợi kiếm khí này hiện ra màu vàng dẻo dai, trong kiếm khí mang theo khí tức hoang vu, còn có một tia khí tức sánh vai cùng thiên địa, khí tức này bao phủ đan điền Sở Mộ. Tuy là một đám thiên hoang kiếm khí rất nhỏ, nhưng Sở Mộ có thể cảm nhận được một tia kiếm khí này ngưng tụ vượt xa thiên nguyên kiếm khí, dùng ý niệm điều động một đám thiên hoang kiếm khí xuất hiện trên ngón tay. Sở Mộ điều khiển nó biến hóa hình dáng linh hoạt tới cực điểm. Độ tinh thuần đã vượt xa thiên nguyên kiếm khí, uy lực thiên nguyên kiếm khí không sánh bằng, không hổ là kiếm khí quyết địa cấp cực phẩm. Sở Mộ nghĩ thầm, trên mặt đã lộ rõ thần sắc vui vẻ. Khi ngưng tụ luồng thiên hoang kiếm khí đầu tiên, hắn phải ngưng tụ thêm nhiều thiên hoang kiếm khí hơn nữa, từ đó nhét đầy vào trong đan điền, khôi phục tu vi kiếm khí khí hải cảnh. Bởi vì thiên hoang kiếm khí có độ tinh thuần rất cao, bởi vậy tốc độ ngưng tụ thiên hoang kiếm khí thấp hơn thiên nguyên kiếm khí, Sở Mộ hao tốn càng nhiều thời gian hơn trước, cũng may hắn quyết định tĩnh tu trong nơi này thời gian dài. Rất nhanh, thời gian một tháng trôi qua, Sở Mộ đã bắt đầu cảm nhận được ý tứ từ lời nói của Còng Lão, hắn có thể chịu đựng được bao lâu, bởi hắn cảm giác được, càng ở nơi này thời gian càng dài thì áp lực tinh thần càng lớn. Dường như nơi này tồn tại một loại uy áp tăng cường, một tháng sẽ tăng cường gấp 2 lần. Nếu đổi thành kiếm hào khác, loại uy áp nhằm vào tinh thần này nhất định khiến bọn hắn khó chịu không thoải mái, không thể không rời đi, nhưng đối với Sở Mộ mà nói, loại uy áp này chỉ để cho hắn cảm giác không khỏe, lại không tạo thành áp bách với hắn. Bất quá uy áp mỗi ngày đều tăng cường, có lẽ một ngày nào đó sẽ làm cho Sở Mộ không cách nào thừa nhận. Ngộ kiếm điện chỉ nhỏ vẻn vẹn bằng một cánh cửa của phân điện, đồng dạng cao 20 mét, tổng cộng có 8 mặt tường. Mỗi một mặt tường đều có vết kiếm, chúng nằm ở khắp nơi. Những vết kiếm này có dài có ngắn có thô có mảnh có cao có thấp, hơn nữa xem ra cũng không phải xuất phát từ một người.

Sở Mộ ở lại suốt 2 năm trời nhờ công lực lượng linh hồn siêu cường đại của hắn và lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm. Ở lại càng lâu thì thu hoạch càng nhiều hơn, có hàng vạn sách cất chứa, Sở Mộ mất 2 năm rưỡi để đọc hết chúng và ghi nhớ trong óc. Thời gian quá ngắn, Sở Mộ chỉ có mỗi ngày 2 canh giờ nên buộc lòng chọn cái nào trọng điểm, lựa ra sách có ích cho mình và ghi nhớ nó. Thế là tri thức dự trữ của Sở Mộ phong phú gấp 10 lần, kiếm giả 7, 80 tuổi chưa chắc hiểu nhiều bằng hắn. Trong 2 năm Sở Mộ tán đi thiên nguyên kiếm khí tịnh thuần, tu luyện thiên hoang kiếm khí càng thuần khiết hơn gấp 10 lần, tu vi kiếm khí lại trở về đến khí hải cảnh tiểu thành và lên đến đỉnh, chỉ còn kém một bước sẽ đột phá đại thành. Lần này chuyển tu thiên hoang kiếm khí quyết khác với trước kia, ở mức nào đó bằng với phế bỏ căn cơ kiếm khí bắt đầu lại từ đầu, cộng thêm độ tinh thuần của thiên hoang kiếm khí siêu cao nên Sở Mộ mất 2 năm để hoàn thành. Cùng là tiểu thành nhưng lượng của thiên hoang kiếm khí không hơn thiên nguyên kiếm khí là bao, tuy nhiên độ tinh thuần thì gấp 10 lần. Độ tinh thuần kiếm khí của kiếm giả đỉnh viên mãn khí hải cảnh cũng không bằng Sở Mộ, trừ phi là kiếm giả tu luyện đến kiếm khí quyết cực phẩm thượng phẩm địa giai. Thiên hoang kiếm khí còn có đặc tính khác khiến uy lực của nó lần thứ 2 tăng mạnh. Dù những mặt khác không tiến bộ nhưng lúc này Sở Mộ có thể dễ dàng đánh bại bản thân vào 2 năm trước, bởi vì uy lực của thiên hoang kiếm khí siêu mạnh. 2 năm đã qua, Sở Mộ thông qua các kiếm thuật để lại trên những vết kiếm trong Mộ Kiếm Điện, kiếm thuật khác nhau ẩn chứa huyền diệu khác nhau làm hắn mở rộng tầm mắt, lĩnh ngộ được nhiều ý cảnh. Sở Mộ bây giờ trừ tê liệt ý cảnh và vân chi ý ngoại cảnh ra còn lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, mộc chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, băng chi ý cảnh, 6 loại ý cảnh đều đến 4 phần. Phong chi ý cảnh và kim chi ý cảnh hơi lĩnh ngộ đều chuyển thành tê liệt ý cảnh đã đến 9 phần, bàn về uy lực thì tương đương với kim chi ý cảnh 12 phần. Độ khó tham ngộ vân chi ý cảnh dưới tê liệt ý cảnh nên cũng đến 9 phần. Tăng mạnh tê liệt ý cảnh khiến thực lực của Sở Mộ lên rõ rệt, vân chi ý cảnh đến 9 phần, phi hồng huyễn không bộ của Sở Mộ cũng tới đệ nhị giai phối hợp với nhau thì càng huyền ảo khó lường tinh diệu tuyệt luân. Còn 6 loại ý cảnh tiểu thành khác thì Sở Mộ không rõ có tác dụng gì, nếu muốn tham ngộ đến cảnh giới đại thành sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhìn sao cũng mất nhiều hơn được. Nhưng dù nói thế nào thì có thêm 6 loại đều đến ý cảnh tiểu thành không gây cản trở gì cho hắn, không chừng sau này cần dùng. Chương 729, Sở Mộ trở về. Kiếm phủ oanh động hạ, chấn thạch kình thì từng đỉnh đại thành một hơi đột phá tới viên mãn, còn loại kỹ xảo pháp lực khác như xuyên thấu kình thì Sở Mộ tốn rất nhiều thời gian tham ngộ tu luyện. Chấn thạch kình là đệ nhị giai của chấn thiên kình, chấn thiên lưu từ lâu đã có cách hoàn thiện tu luyện, dù cách tu luyện chấn thạch kình về sau bị lạc mất thì Sở Mộ vẫn có thể tìm ra dấu vết trong điển tịch khiếm khuyết mà chấn thiên lưu để lại, rồi dựa vào kinh nghiệm tu luyện nhiều năm, kiến thức tăng trưởng lần lượt thôi diễn ra. Xuyên thấu kình thì khác. Trong quyển sách nội phủ đã cho chỉ có cách tu luyện xuyên thấu kình cơ bản nhất. Kiếm giả bình thường dù có được quyển sách cũng khó tu luyện xuyên thấu kình thành công. Dù là kiếm giả thiên phú tốt, phải bỏ ra 3, 5 năm mới có cơ may nhập môn. Một là vì xuyên thấu kình không có cách tu luyện nào hoàn thiện, không có nhiều nghiên cứu lý luận. Hai là vì xuyên thấu kình quỷ dị hơn chấn thiên kình, thiên về kỹ xảo hơn. Từ khi Sở Mộ có được cách tu luyện xuyên thấu kình liền nhanh chóng nhập môn, nhưng đoạn thời gian tiếp theo tiến triển rất ít. Hắn không có nhiều thời gian để từ từ tham ngộ thôi diễn. Lần này tiến tu 2 năm trong Đông Thánh Phân Điện vừa lúc cho Sở Mộ thời gian tuyệt vời, hắn nương hệ thống chấn thiên kình, quan sát nhiều vết kiếm ở Mộ Kiếm Điện, trong các vết kiếm có một số ít ỏi ẩn chứa dấu vết kỹ xảo phát lực. Ngộ tính của Sở Mộ vốn đủ yêu nghiệt, trong Mộ Kiếm Điện càng nâng ngộ tính theo cấp số nhân, hắn từ cơ sở xuyên thấu lực lượng tu luyện đến viên mãn, còn sáng tạo ra đệ nhị giai xuyên thạch kình. Cái tên tuy đơn giản nhưng trực tiếp mô tả công hiệu của nó. Đó là có thể xuyên thấu nham thạch. Loại xuyên thấu này không phải ngưng tụ lực lượng vào một điểm rồi xuyên một đường thẳng mà là thấu qua nham thạch nhưng không gây lỗ thủng nào trên tảng đá. Sở Mộ đặt tên kỹ xảo phát lực mình tham ngộ thôi diễn ra là thấu không kình, hắn liệt thấu không kình vào cảnh giới đệ ngũ giai, tựa như chấn thiên kình. Nhưng thấu không kình quỷ dị khó lường hơn chấn thiên kình, khó hơn chấn thiên kình gấp 2 lần trở lên. Sở Mộ phỏng chừng dù hắn tu luyện chấn thiên kình đến đệ ngũ giai thì chưa chắc tu luyện được thấu không kình đến đệ tứ giai. Quan trọng nhất là kiếm thế của Sở Mộ từ đỉnh viên mãn tiến thêm một bước đến kiếm thế chi cực, uy lực càng mạnh. Sở Mộ lúc này đã có thể một kiếm diệt ngay bản thân vào 2 năm trước. 2 năm cho Sở Mộ không chỉ nâng cao về trận pháp còn có tầm mắt rộng mở, lượng tri thức dự trữ. Quan trọng nhất là Sở Mộ hoàn thành lần bế quan đầu tiên đúng nghĩa trong đời, có xúc tiến không gì sánh bằng cho tu luyện về sau của hắn. Tốc độ phong dực yêu long siêu nhanh, chớp mắt xẹt qua không trung rời khỏi Vương Thành bay hướng Hắc Giao Sơn. Khi đệ tử nội phủ thấy Sở Mộ trở về thì rất bất ngờ, rồi truyền tin ra. Khi Đoan Mộc Hành không biết Sở Mộ không chỉ đột phá đến đỉnh tiểu thành khí hải cảnh, còn một hơi thành công khiêu chiến kiếm hào, có danh hiệu Trấn Thiên kiếm hào thì cực kỳ giật mình. Mới có hơn 2 năm mà tu vi của Sở Mộ không chỉ đến đỉnh tiểu thành khí hải cảnh, thực lực càng cực kỳ mạnh mẽ, một hơi được danh hiệu Trấn Thiên kiếm hào làm toàn bộ kiếm phủ oanh động. Nếu nói lúc trước Sở Mộ chỉ có sức ảnh hưởng lớn trong nội phủ thì bây giờ hắn đã nổi tiếng khắp kiếm phủ, dù là ba kiếm chi tử cũng biết tiếng của hắn. Từ xưa đến nay đệ tử được danh hiệu kiếm hào trong Đại Khôn kiếm phủ tuy không quá nhiều nhưng mỗi lần đều có vài người, từng nhóm nối tiếp nhau luôn giữ số lượng nhất định. Khiến người rung động nhất là tuổi của Sở Mộ khi thành kiếm hào. 20 tuổi thành tựu kiếm hào, nguyên Đại Khôn vương triều ngàn năm qua chỉ có một mình hắn. Duy nhất ngàn năm, thù vinh biết bao, rung động biết mấy. Trong phút chốc nguyên kiếm phủ oanh động, nhiều người lắc đầu than thở. Đặc biệt các trưởng lão của kiếm phủ, vừa vô cùng hân hoan vừa cảm khái xấu hổ, thầm nhủ mình tu luyện mấy chục vạn năm uổng phí, so với Sở Mộ thì bọn họ là rác. Thanh âm tràn đầy bá đạo nói, 20 tuổi trở thành kiếm hào, một tiếng cười độc nhất vô nhị ai nghe rồi suốt đời khó quên. Hoàng Thiên Huynh, thiên tư của Sở Mộ thật ghê gớm. Thanh âm như tiếng suối róc rách, tiếng cầm văng vẳng quanh quẩn bên tai không dứt. Trên thế giới này có quá nhiều người thiên tư xuất sắc, nhưng hiếm ai lấy được thành tựu kiếm hào. Sở Mộ được danh hiệu kiếm hào ở tuổi 20 thì không chỉ có thiên tư. Thanh âm bá đạo có 102 thiên hạ, khí thế khiến người tuyệt vọng. Thiên tư bất phàm thì sao? Dù có kỳ ngộ nhưng không thể nào đuổi kịp chúng ta. Tiếng cười độc nhất vô nhị bật cười nói. Ha ha, ta thì hy vọng hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Tiếp theo trong kiếm phủ truyền ra tin tức, ba kiếm chi tử Tiểu Thiên Vương Hoàng Phủ Hoàng Thiên phát ra thanh minh trong vòng 10 năm, miễn Sở Mộ còn trên cổ kiếm đại lục thì gã sẽ đích thân xử hắn. Tức là Sở Mộ chỉ còn thời gian 10 năm, Sở Mộ kinh ngạc kêu lên, 10 năm, Sở Mộ không ngờ mình trở về kiếm phủ bị Hoàng Phủ Hoàng Thiên bị một trong ba kiếm chi tử Tiểu Thiên Vương theo dõi. Hoàng Phủ Hoàng Thiên sớm có tu vi nguyên cực cảnh, bây giờ không biết nguyên cực cảnh đến đẳng cấp nào rồi. Quan trọng hơn, Hoàng Phủ Hoàng Thiên là kiếm tôn, Tiểu Thiên Vương tính tình bá đạo nhất, xưa nay chỉ làm việc theo ý thích bất chấp người ta nói gì. Nên khi Hoàng Phủ Hoàng Thiên tuyên bố thanh minh thì toàn bộ kiếm phủ vốn đã oanh động càng náo động hơn. Có vô số người tôn sùng Sở Mộ nhưng cũng có nhiều nghiến răng nghiến lợi, có người thì hâm mộ ghen tị. Tóm lại Sở Mộ trở về gây bão tố điên cuồng cho kiếm phủ, dông tố thổi quét nguyên kiếm phủ. Sở Mộ thì đang gặp lại nhóm ca ca Sở Thiên, trò chuyện với nhau. Trải qua 2 năm, đại sư huynh La Ngọc Phong, nhị sư huynh, tam sư huynh đều đột phá đến hóa khí cảnh, trở thành đệ tử nội phủ. Trong kiếm lâu của Sở Mộ, trừ mấy vị sư huynh La Ngọc Phong và Sở Thiên, Sở Hồng gia Sở Hà cũng có mặt. Sở Hà bây giờ có tu vi hóa khí đại thành, trừ bản thân có thiên phú ra còn nhờ một số kỳ ngộ. Khi đối diện Sở Mộ thì Sở Hà không còn vẻ cao cao tại thượng ngày xưa nữa, cực kỳ khiêm tốn. Sở Hà sâu sắc hiểu Sở Mộ bây giờ như cự long bao trùm cửu thiên, gã chỉ là con rắn trườn bò trong núi rừng ngước nhìn thần long trên trời. Chương 730, chấm dứt ân oán, lại chém Chu Thiên Chiếu. Sở Hà có trở về Sở gia một chuyến, nhìn Sở gia phát triển lớn mạnh, biết đó là công lao của Sở Mộ nên càng tôn kính hắn nhiều hơn. Trò chuyện hơn nửa ngày Sở Mộ đã biết tình hình của mấy vị sư huynh. Đa số vào ngoại phủ, phần nhỏ không có duyên với kiếm phủ nên quay về Thanh Phong kiếm phái, Lý Vi, La Ngọc Linh đều đang ở ngoại phủ. Mọi người lưu luyến không rời chia tay, Sở Mộ đi tìm Đoan Mục Hành không rồi rời khỏi nội phủ, đến vương phủ. Chỗ vương phủ khác với nội phủ, Sở Mộ hiện giờ là Trấn Thiên kiếm hào nên không cần thi cái gì, trực tiếp trở thành đệ tử của vương phủ, còn là loại đệ tử hàng đầu. Vừa lúc vương phủ có một kiếm hào đột phá cửu chuyển cảnh, trở thành đệ tử hạt giống nên vương phủ đang thiếu một kiếm hào, trùng hợp có người bổ sung vào. Bách Lý Giang Hà phủ chủ của vương phủ cực kỳ vui vẻ nói. Và mới chỉ gần 20 tuổi, tương lai rất là tươi sáng. Vương phủ chủ vui cũng đúng, vì trong vương phủ vốn có 10 kiếm hào, không lâu sau tất cả sẽ có nhiệm vụ quan trọng. Nhưng 20 năm trước kiếm hào mạnh nhất vì tích lũy quá thâm sâu không thể kiềm chế được nữa, bị buộc phải đột phá cửu chuyển cảnh làm khuyết một kiếm hào. Vì điều này buộc Bách Lý Giang Hà phải tuyển người từ đệ tử vương phủ khác, qua thời gian dài thi tuyển rốt cuộc chọn ra một đệ tử khí hải cảnh đỉnh viên mãn cường đại để bổ sung. Bây giờ Sở Mộ với thân phận kiếm hào tham gia vương phủ vừa lúc lấp đầy vị trí trống đó. Vì để chấp hành nhiệm vụ quan trọng kia thân phận kiếm hào sẽ có hiệu quả càng tốt, nếu không phải kiếm hào thì hiệu quả kém hơn chút. Bách Lý Giang Hà mừng hết sức lập tức dàn xếp cho Sở Mộ ở trong kiếm lâu, còn công bố tin tức ra ngoài, quyết định 10 danh ngạch nay trừ bớt một, thay Sở Mộ vào, còn hỏi hắn có yêu cầu gì không. Có thể nói khi Bách Lý Giang Hà đang vui vẻ thì cực kỳ dễ nói chuyện. Tin tức tuôn ra, vương phủ lại oanh động, một kiếm giả khí hải cảnh vội vàng chạy vào một tòa kiếm lâu,

Thông thường trở thành kiếm hào 2 năm sau thực lực sẽ tăng lên nhưng không quá rõ rệt, trừ phi có kỳ ngộ lớn gì. Nhưng thứ gọi là kỳ ngộ thì dĩ nhiên không dễ ngộ. Sở Mộ thản nhiên nói, ta chọn cách thứ hai. Bách Lý Giang Hà gật đầu nói, tốt, vậy sẽ sắp xếp ngay bây giờ, 3 ngày sau ngươi và Thường Đông Thần quyết chiến. Bách Lý Giang Hà đã đoán được Sở Mộ sẽ chọn như thế, người được danh hiệu kiếm hào thì tâm trí cực kỳ kiên định, vô cùng tự tin vào thực lực của mình, sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy. Thường Đông Thần năm nay 35 tuổi, mấy năm trước đã có thực lực đẳng cấp kiếm hào, được truyền thừa chân cương kiếm đạo thì thực lực tăng nhiều. Thua dưới kiếm của hắn cũng không sao, người còn rất trẻ, có nhiều thời gian, với thiên tư của ngươi sẽ không mất bao lâu để vượt qua hắn. Sở Mộ lạnh nhạt nói, ngữ điệu tràn đầy tự tin. Chân cương kiếm đạo, ta sẽ đánh bại hắn. Bách Lý Giang Hà cười nói, hy vọng ngươi có thể làm được. Nghe hơi qua loa, thật lòng Bách Lý Giang Hà không cho rằng Sở Mộ có thể đánh bại Thường Đông Thần. Sở Mộ không tranh cãi, sự thật 3 ngày sau sẽ cho Bách Lý Giang Hà biết suy nghĩ của gã sai lầm nhiều thế nào. Tin Sở Mộ và Thường Đông Thần một trận chiến quyết định danh ngạch đã đồn ra ngoài, các tiếng bàn tán ngừng lại, chờ quyết định sau 3 ngày. Nếu Sở Mộ thắng thì không sao, dù gì hắn có thực lực chứng minh có tư cách lấy danh ngạch. Nhưng nếu Sở Mộ thua sẽ bị nhiều người chỉ trích. Chớp mắt 3 ngày qua đi, Sở Mộ đến địa điểm quyết chiến, một đấu kiếm đài to nhất phương phủ, Sở Mộ nhắm mắt đứng trên đài. Người xung quanh đứng xem như không tồn tại. Kiếm giả ngồi đầy 4 phía, đều là đệ tử vương phủ, còn nhiều trưởng lão vương phủ khác. Danh ngạch này liên quan rất lớn, nên các trưởng lão phải có mặt. Lát sau Thường Đông Thần đi tới, nhảy người lao đi như mũi tên tràn ngập lực lượng bắn tới, tiếng xé gió sắc bén mãnh liệt vang lên. Giây sau Thường Đông Thần đáp xuống trên đấu kiếm đài, cách Sở Mộ 100 thước đối diện nhau. Người Thường Đông Thần toát ra dao động kiếm khí mạnh mẽ cực kỳ kinh người, tràn ngập kiên cường và lực lượng. Từng đợt bẻ gãy nghiền nát tràn ngập nguyên đấu kiếm đài. Thường Đông Thần quát to, Sở Mộ, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn nhận thua, nếu không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Thanh âm như sấm sét nổ vang ầm ầm. Khuôn mặt Sở Mộ hờ hững nhìn Thường Đông Thần, bình tĩnh nói, ngươi không đánh lại ta. Thường Đông Thần biến sắc mặt, tức giận bật cười nói, cuồng vọng, rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết mình vô tri cỡ nào. Trên khán đài, đám người bỏ tiền cược như nhóm Chư Cát Minh, các học viên Sở Mộ quen biết đều lộ biểu tình lo âu. Bọn họ đã tận mắt thấy thực lực của Thường Đông Thần mạnh cỡ nào nên rất lo lắng tình cảnh của Sở Mộ. Nhìn chung mỗi lần Thường Đông Thần chiến đấu thì đối thủ của gã tuy vì quy định của kiếm phủ nên không chết, có điều ai nấy bị thương nặng, phải 3, 5 tháng mới khỏe được. Với kiếm giả thiên phú cao thì 3, 5 tháng đủ kéo khoảng cách khá lớn. Lúc này một bóng người như ma mị lặng lẽ xuất hiện trên đấu kiếm đài, đứng giữa Sở Mộ và Thường Đông Thần là Bách Lý Giang Hà phủ chủ vương phủ. Cuộc quyết chiến thế này mặc dù quan trọng nhưng không cần phủ chủ vương phủ như Bách Lý Giang Hà tự mình ra mặt, có điều việc này xảy ra cũng một phần lỗi của gã, cộng thêm gã định vào phút then chốt sẽ bảo vệ Sở Mộ không để hắn bị thương nặng. Ta không nói dài dòng, nhớ kỹ, đây không phải quyết chiến sinh tử, chỉ cần đánh bại đối phương là được. Bách Lý Giang Hà liếc Sở Mộ rồi sang Thường Đông Thần, biểu tình nghiêm túc nói, giờ thì, bắt đầu quyết chiến. Dứt lời Bách Lý Giang Hà lắc người như hồn ma hiện hình cách xa mấy chục thước bên mép đấu kiếm đài, nhường đất trống cho Sở Mộ và Thường Đông Thần quyết chiến. Khí thế trên người Thường Đông Thần bùng nổ, tăng mạnh mấy lần, khí thế trùng kích dẫn đến tiếng rít như bão tố, mỗi tiếng rít cực kỳ mãnh liệt tràn ngập lực lượng đáng sợ. Thường Đông Thần rút kiếm ra chỉ hướng Sở Mộ, thân kiếm rộng hơn loại kiếm khí thường quy một chút, mũi kiếm bầu dục. Tạo hình của kiếm cực kỳ thích hợp cho chặt chém, khí thế hung liệt hóa thành từng đợt kiếm khí ập đến như muốn cắt nát Sở Mộ ra. Sở Mộ, đừng tưởng có danh hiệu kiếm hào thì muốn làm gì cũng được. Hôm nay ta cho ngươi biết, kiếm hào không đại biểu hết thảy. Dù ta không có danh hiệu kiếm hào thì cũng có thực lực đánh bại, thậm chí chém giết kiếm hào. Thường Đông Thần hét chói tai, hãy xem uy lực chân cương kiếm đạo của ta đây. Khí thế mãnh liệt khủng bố chớp mắt co rút ngưng tụ quanh thân, từng tia khí lưu mông lung như thực chất vòng quanh, mỗi khí lưu cho cảm giác như nặng 10 vạn cân, có thể dễ dàng xé rách kiếm khí thượng phẩm. Thường Đông Thần vung kiếm, từng đợt khí lưu mãnh liệt bá đạo như bão tố ập hướng Sở Mộ. Cực kỳ hung mãnh, khủng bố còn hơn vạn lôi giáng lâm. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp đấu kiếm đài, như thể nguyên đấu kiếm đài sắp vỡ nát. Đám khán giả kiếm giả giật bắn người, một vị khán giả kiếm hào khẽ nói, thực lực của Thường Đông Thần lại tiến bộ một chút. Kiếm hào khác nói, Sở Mộ trở thành kiếm hào còn quá ngắn ngủi. Thường Đông Thần rất tự phụ, cho rằng truyền thừa chân cương kiếm đạo đã dám so sánh mình với kiếm hào. Coi như cuối cùng Thường Đông Thần đánh bại được Sở Mộ cũng chẳng qua vì tích lũy thâm sâu hơn Sở Mộ. Kiếm hào thứ ba hừ lạnh một tiếng,

chẳng lẽ ngươi cũng được truyền thừa kiếm đạo gì? Hay trong 2 năm này ngươi được kỳ ngộ to lớn nào khiến thực lực của ngươi một chốc tăng vọt? Giờ phút này Bách Lý Giang Hà thành bé con tò mò gì cũng hỏi, mắt sáng lấp lánh. Bị nam nhân dâu ria nhìn bằng ánh mắt đó khiến Sở Mộ gai người, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sở Mộ trả lời ngắn gọn, ta bế quan 2 năm nay. Bế quan, Bách Lý Giang Hà sờ cằm, chợt nảy ý tưởng. Không lẽ trước khi ngươi khiêu chiến danh hiệu kiếm hào thì đã có thực lực đẳng cấp kiếm hào? Cái này thì ta không rõ. Sở Mộ nói, phủ chủ đại nhân, nếu không còn chuyện gì khác thì ta định trở về nghỉ ngơi. Bách Lý Giang Hà nói, không gấp, ngươi có biết trong vương phủ đang nói về ngươi như thế nào không? Sở Mộ trả lời, không biết, thật ra Sở Mộ có nghe phong phanh đôi chút, đệ nhất trong đệ tử vương phủ, mạnh nhất vương phủ vân vân. Ta nghĩ tiếp theo ngươi sẽ gặp chút rắc rối, nhưng không sao, nếu một kiếm đánh bại Thường Đông Thần chưa phải toàn bộ thực lực của ngươi thì rắc rối đó không phải rắc rối. Bách Lý Giang Hà xua tay đuổi người. Được rồi, ngươi về đi. Nhớ kỹ, trong thời gian này yên tâm ở vương phủ, chờ cuộc chiến tranh giành khí vận bắt đầu. Sở Mộ gật đầu, xoay người đi nhanh. Bách Lý Giang Hà sờ cằm, vẻ mặt tò mò. Tiểu tử này, hình như có nhiều bí mật. Nhưng Bách Lý Giang Hà không định tìm hiểu sâu hơn. Trên đời này ai chẳng có chút bí mật của mình, chỉ có hoặc nhiều hoặc ít. Nếu cưỡng ép tìm tòi bí mật của người khác sẽ gây ra tranh chấp không cần thiết, thậm chí đánh nhau sống chết. Sở Mộ trên đường về kiếm lâu cười khẽ thì thào. Mạnh nhất vương phủ, chương 734, mạnh nhất vương phủ hạ. Xưng hô này không có ích lợi gì với hắn, đương nhiên cũng không có chỗ hỏng, đơn giản là khiến một số kẻ không phục chạy tới khiêu chiến một lúc. Qua 2 năm tĩnh tu trong Đông Thánh phân điện, Sở Mộ thu hoạch lớn hơn dự tính, nên hắn chẳng những không sợ khiêu chiến còn hy vọng được chiến đấu với đối thủ mạnh, để hắn đào sâu hơn những cái có được khi tĩnh tu. Sở Mộ mới về bên ngoài kiếm lâu, còn chưa vào trong quả nhiên đã nhận được thư khiêu chiến của một vị kiếm hào, danh hiệu là Cụ Phong kiếm hào. Đôi khi xưng hô thường cho thấy một phần chi tiết về một người. Ví dụ Cụ Phong kiếm hào, nghe liền biết vị này là phong hệ, công kích chắc mãnh liệt như gió lốc, vân vân và vân vân. Sở Mộ không sợ đối phương qua xưng hô biết những cái gọi là chi tiết, đó chỉ là bí mật công khai, thủ đoạn thật sự nắm giữ trong tay người đó. Thời gian khiêu chiến là ngày mai, địa điểm ở một đấu kiếm đài trong vương phủ. Sở Mộ chấp nhận ngay, Chấn Thiên kiếm hào đối chiến Cụ Phong kiếm hào, một kiếm hào mới sinh nhưng mạnh mẽ, một kiếm hào nổi danh lâu năm thực lực cũng không yếu, cuộc chiến này được nhiều sự mong chờ. Nếu lúc Sở Mộ đánh bại Thường Đông Thần bằng một nhát kiếm là hết tất cả sức mạnh thì hắn không thắng nổi Cụ Phong kiếm hào. Ai mà biết nhát kiếm đó có phải một kiếm mạnh nhất của Sở Mộ không, chưa biết chừng chỉ là nhát kiếm uy lực tàm tạm. Trước khi bắt đầu chiến đấu các tiếng xì xầm bàn tán nổi lên, có người còn cá cược. Vương phủ không cấm ván cược. Chỉ cần sau đó không tranh chấp gì là được. Sở Mộ đối chiến, tỷ suất bồi thường là 1:1, vì không ai biết rõ chi tiết về hắn. Sở Mộ tự cược 50 vạn khối linh thạch trung phẩm. Đám người quen với Sở Mộ như Gia Cát Minh đều cược hắn thắng, nhưng đa số đệ tử trong vương phủ thì cá Cụ Phong kiếm hào thắng, bọn họ xem trọng kiếm hào thành danh đã lâu hơn. Thời gian đến, bắt đầu chiến đấu. Kiếm thuật của Cụ Phong kiếm hào đúng là như gió lốc cực kỳ mãnh liệt, từng nhát kiếm kèm theo bão táp ập đến, uy thế kinh người. Tiếc rằng kiếm thuật của Sở Mộ nhìn như bình thường nhưng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, dễ dàng đánh tan kiếm thuật của Cụ Phong kiếm hào và thành công phản kích lại. Hai bên tới lui chiến đấu mấy chục kiếm thì Cụ Phong kiếm hào thi triển kiếm chiêu, phong bạo tứ ngược. Sở Mộ thi triển chấn thạch dao động kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm chiêu của Cụ Phong kiếm hào bị phá tan, nhát kiếm thứ hai đánh bại gã. 9 phần tê liệt ý cảnh, chấn thạch kình viên mãn, kiếm thế chi cực, thiên hoàng kiếm khí độ tinh thuần siêu cao. Uy lực của chấn thạch dao động kiếm mạnh đến khó tin. Sở Mộ chỉ thi triển 7 phần uy lực nhát kiếm thứ nhất của chấn thạch dao động kiếm, nhát kiếm thứ hai hắn dùng 9 phần uy lực đánh bại Cụ Phong kiếm hào. Thắng một trận lại quen thuộc lĩnh ngộ từ kiếm thuật của mình, còn được 50 vạn khối linh thạch trung phẩm, thu hoạch rất tốt. Tiếp theo cứ cách vài ngày sẽ có một vị kiếm hào đến khiêu chiến, Sở Mộ vui vẻ chấp nhận. Mấy trận đầu có người mở cá cược tiếp, nhưng Sở Mộ nhiều lần đánh bại đối thủ thì dần không ai cá nữa. Vì đệ tử làm nhà cái đã sợ, đền rất thảm. Vương phủ có 10 kiếm hào, 9 kiếm hào khác đều đánh một trận với Sở Mộ và thua dưới kiếm của hắn. Những kiếm hào này thực lực khác nhau, có chênh lệch rất nhỏ, có khoảng cách quá lớn nên Sở Mộ đánh bại họ cũng gặp khó khăn khác nhau. Như khi đánh bại biên hoang kiếm hào Khương Ly Trần thì Sở Mộ sử dụng chấn thạch dao động kiếm và liệt không kiếm kích, vất vả khổ chiến mới đánh gục được đối thủ. Tất nhiên Sở Mộ chưa dốc hết sức ra, hắn tin tưởng những kiếm hào cũng chưa dùng hết sức. Bọn họ ẩn giấu thủ đoạn, đòn sát thủ riêng, nếu đánh nhau thật thì không đơn giản như tỉ thí. nhưng tóm lại một tháng ngắn ngủi Sở Mộ đánh bại chín kiếm hào, bỗng chốc hắn nổi tiếng như cồn, thành nhân vật phong vân nhất trong vương phủ. Xưng hô mạnh nhất vương phủ đặt lên người Sở Mộ là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì quá mạnh nên không ai khiêu chiến Sở Mộ nữa, hắn đành yên tĩnh tiềm tu trong kiếm lâu, sửa sang lại những gì có được trong lúc bế quan ở Đông Thánh Phân Điện 2 năm, hoàn toàn hấp thu chúng. Sở Mộ chiêm nghiệm cuộc chiến với 9 vị kiếm hào mấy lần, hấp thu ưu điểm của đối phương chuyển thành của mình, bất giác hắn lại tiến bộ thêm nữa. Vương phủ có mấy vạn đệ tử, số lượng kiếm lâu càng đông, cũng như nội phủ có chia ra 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng. Linh khí trong kiếm lâu thiên giai tất nhiên càng thêm sung túc tinh thuần. Bách Lý Giang Hà vốn sắp xếp kiếm lâu cho Sở Mộ chỉ là hoàng giai bình thường nhất, nhưng Sở Mộ đánh bại Thường Đông Thần thì chiếm kiếm lâu của gã, kiếm lâu thiên giai số 10. Hiện Sở Mộ đang tu luyện thiên hoang kiếm khí, với hắn thì linh khí có sung tốc, có tinh thuần hay không chẳng còn quan trọng, điều chủ yếu là hoang khí sung túc và tinh thuần. Tiếc rằng hoang khí quá ít, rất hiếm thấy, chỉ có nơi như biên hoang là cảm giác hoang khí rõ ràng nhất, chỗ khác cũng có nhưng rất mỏng manh. Nếu Sở Mộ cần hấp thu hoang khí giải rác trong không khí để tu luyện thì chẳng biết hấp thu đến khi nào mới có chút tiến triển. May mắn Sở Mộ có thiên hoang thạch và linh thạch khác nhau rất nhiều. Đầu tiên là năng lượng ẩn chứa bên trong, một loại là hoang khí tinh thuần, một loại là linh khí tinh thuần. Thứ hai là khác biệt về lượng, một khối thiên hoang thạch hạ phẩm ẩn chứa hoang khí tinh thuần cao hơn linh thạch hạ phẩm nhiều. Sở Mộ tu lại thiên hoang kiếm khí quyết chỉ tính đỉnh tiểu thành khí hải cảnh đã hao hết 3.000 khối thiên hoang thạch hạ phẩm. Hắn phỏng chừng số thiên hoang thạch hạ phẩm còn lại đủ cho hắn tu luyện đến nguyên cực cảnh, tới nguyên cực cảnh rồi mới tính tiếp. Trong kiếm phủ khác với bên ngoài, tuy cũng có tranh đấu nhưng chỉ là đệ tử so bì với nhau, không hề nguy hiểm mạng sống, mục đích là để cộng đồng xúc tiến. Nhưng hiện Sở Mộ quá mạnh, hắn đã thành đệ nhất nhân trong đệ tử vương phủ, tồn tại mạnh nhất, không người địch nổi nên không ai khiêu chiến với hắn nữa. Đáng nhắc tới là Sở Mộ tự động thành hạng nhất trên ngân kiếm bảng, đã được công nhận, không ai phản đối. Mỗi ngày Sở Mộ tu luyện thiên hoang kiếm khí rồi tham ngộ tê liệt ý cảnh, kiếm thế, bỏ tu luyện các loại cổ kiếm thuật chỉ tập trung vào sáng tạo kiếm kỹ. Mỗi vị kiếm hào có con đường kiếm đạo khác nhau, tu luyện cổ kiếm thuật là đi con đường của người xưa, ban đầu sẽ cho thực lực tăng mạnh nhưng cũng bị ảnh hưởng khá lớn, về sau phải dần thoát khỏi sự ảnh hưởng. Chương 735, kiếm đạo bước thứ 2, kiếm ý. Con đường trưởng thành của mỗi vị kiếm giả hầu hết như nhau, ban đầu là tu luyện các loại kiếm thuật rồi đến cổ kiếm thuật. Nếu chỉ là kiếm giả thiên phú bình thường thì sẽ đi mãi trên con đường này cho tới khi nào không thể thăng cấp được nữa. Kiếm giả có thiên phú hơn người thì khác, muốn đi con đường kiếm đạo, muốn đi thật xa trên đường kiếm đạo thì phải vứt bỏ ảnh hưởng của người đi trước, sáng tạo kiếm kỹ thuộc về mình. Vì chỉ có bản thân mới biết mình thích hợp cái gì nhất. Nếu chính mình cũng không biết bản thân hợp với cái gì thì không thể đi xa trên kiếm đạo. Mỗi vị kiếm giả sau khi trở thành kiếm hào sẽ dùng một thời gian xóa bỏ ảnh hưởng của người đi trước đối với mình. Chắt lọc tinh túy các loại cổ kiếm thuật mà mình tu luyện chuyển hóa và hòa nhập vào kiếm kỹ thích hợp với mình nhất. Tê liệt ý cảnh đạt đến 9 phần, đây là cực độ đại thành, khi vượt qua 9 phần tương đương với vào viên mãn. Đến 10 phần là chính thức viên mãn, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Nhưng muốn đẩy ý cảnh từ 9 phần lên 10 phần là rất khó, đặc biệt là ý cảnh biến dị đẳng cấp cao như tê liệt ý cảnh. Bởi vì uy lực kinh người nên độ khó tham ngộ cũng tăng gấp mấy lần. May mà Sở Mộ thăng cấp khí hải cảnh thì linh hồn cường đại cũng được khai phá ra một phần, ngộ tính tăng lên chút ít. Sau khi thành kiếm hào đạt được một chút khí vận, ngộ tính lại tăng. Dù vậy muốn tham ngộ tê liệt ý cảnh 9 phần lên 10 phần còn cần thời gian khá dài. Vân chi ý cảnh cũng đạt đến 9 phần nhưng tạm thời gác lại. Kiếm thế đạt đến kiếm thế chi cực, nếu tham ngộ tiếp sẽ đột phá, kiếm đạo bước thứ 2, kiếm ý. Nhưng muốn tham ngộ ra kiếm ý thì khó khăn gian khổ biết bao. Từ xưa đến nay bao nhiêu kiếm giả bị kẹt tại kiếm thế chi cực cả đời không cách nào đột phá, cuối cùng đành ôm tiếc nuối rời đi. Sở Mộ tĩnh tu 2 năm trong Đông Thánh Phân Điện, mỗi ngày tham ngộ vết kiếm trong ngộ kiếm điện, có số vết kiếm do kiếm giả đã lĩnh ngộ kiếm ý để lại. Với ngộ tính cường đại của Sở Mộ thì quan sát, tham ngộ từng cái thì cạn đến sâu dần hình thành dấu ấn trong đầu hắn, tiện cho hắn sau này tiếp tục tham ngộ, tuy hiệu quả không rõ ràng như trực diện vết kiếm trong ngộ kiếm điện. Chớp mắt thời gian bình tĩnh trôi đi, lại qua một tháng. Sở Mộ như mọi ngày đi phòng ngộ kiếm, nội phủ có phòng ngộ kiếm, vương phủ trình độ cao hơn nội phủ nên dĩ nhiên cũng có. Kiếm phủ ưu đãi đặc biệt với kiếm hào, hễ là kiếm hào thì mỗi ngày có thể miễn phí sử dụng phòng ngộ kiếm 4 tiếng, đây là tin tức siêu tốt cho Sở Mộ. Đi vào phòng ngộ kiếm, Sở Mộ ngồi xếp bằng bài trừ mọi tạp niệm, chốc lát sau hắn tiến vào trạng thái không linh, ý niệm trở nên thông suốt không chỗ trì trệ. Các vết kiếm tự nhiên hiện ra trong não hắn, chúng nó xếp hàng có thứ tự, mỗi cái khác nhau, bên trong ẩn chứa mọi thứ đều khác biệt. Tất cả vết kiếm lấp lánh, cuối cùng chỉ còn một vết kiếm rõ ràng nhất dần phóng to ra, ngày càng rõ ràng hơn tràn ngập trong đầu Sở Mộ như muốn khắc vào ý niệm của hắn. Đây là một vết kiếm ẩn chứa kiếm ý mỏng manh nhất trong tất cả vết kiếm, Sở Mộ không dám mơ quá xa vời, từ cạn mới vào sâu. Sở Mộ hoàn toàn tập trung tinh thần tham mộ vết kiếm tràn ngập trong não, theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy có chút thu hoạch. Đó là một cảm giác rất mơ hồ, mông lung như xem hoa trong sương, dường như chỉ cần lau hơi mở trên cửa sổ là sẽ thấy phong cảnh xinh đẹp bên ngoài. Nhưng dường như làn sương ở bên trong cửa kính, nên mặc cho người lau mãi vẫn không thể xóa nó được, vẫn cứ mơ hồ. Sở Mộ biết không phải không thể lau đi mà vì hắn chưa tìm ra cách chính xác, hễ tìm được cách là hắn sẽ dễ dàng xóa bỏ sương mù để thấy cảnh đẹp bên ngoài. Rất nhanh 4 canh giờ trôi qua, Sở Mộ tỉnh táo lại, hắn đứng dậy mở cửa phòng Ngộ Kiếm bước ra ngoài. So với Ngộ Kiếm Điện thì phòng Ngộ Kiếm tăng phúc cho Ngộ Tính không rõ rệt. Ngộ Kiếm Điện tăng phúc Ngộ Tính rõ ràng như thế mà qua 2 năm Sở Mộ vẫn không thể lĩnh Ngộ Kiếm thuật chứ nói gì mới vào phòng Ngộ Kiếm 2 tháng ngắn ngủi. Sở Mộ thì thào thanh âm chỉ bản thân nghe thấy, nóng vội thì không được gì, tâm tính của hắn thật rộng rãi. Sở Mộ bước nhanh đi hướng kiếm lâu thiên giai số 10, từng đợt gió mát ập vào mặt. Ngẫu nhiên có đệ tử đi tới đi lui, vừa thấy Sở Mộ liền dừng bước hành kiếm lễ với hắn, dù không hành kiếm lễ cũng sẽ lộ chút sùng kính. Xưng hô mạnh nhất phương phủ có khác, Sở Mộ vừa gật đầu chào với đệ tử hành kiếm lễ vừa lẩm bẩm. Kiếm ý, ý của kiếm, tinh thần của người. Sở Mộ sửa sang lại những hiểu biết về kiếm đạo trong 2 năm qua. Tinh thần cùng ý chí thống nhất, người và kiếm hợp nhất, người là kiếm là người, hiểu biết kiếm sâu sắc. Thông qua tinh thần người thể hiện ý chí của kiếm, đó chính là kiếm ý. Bước chân của Sở Mộ chậm dần, thường nhấc một chân sẽ khựng lại giữa không trung vài giây, trong đầu bỗng hiện một ý nghĩ sau đó mới đặt chân xuống đất. Từng bước một, trăm thước bình thường mà Sở Mộ đi mất 15 phút, suy nghĩ trong đầu dần rõ ràng hơn, sương mù sắp bị xua tan. Sở Mộ lại nhấc một chân lên nhưng mãi không đạp xuống, chân như bị trói chặt. Sở Mộ linh cảm chỉ cần bước ra một bước này thì sương mù sẽ tán đi. Bộ mặt thật của kiếm ý sẽ hiện ra trước mắt hắn. Nhưng bước này cực kỳ khó khăn, như thể dưới chân hắn có một ngọn núi cao vô hình ngăn chặn. Khuôn mặt Sở Mộ lộ nét giãy giụa, 3 giây sau hắn rút chân về, vẻ mặt lại bình thản. Đã không thể đạp xuống thì không cưỡng cầu nữa, Sở Mộ đã chỉnh lý sơ hiểu biết về kiếm ý của mình, đã hiểu rõ ràng hơn rồi, chỉ còn một bước cuối cùng. Sở Mộ tự tin qua thêm một thời gian là có thể thật sự bước ra một bước đó, lĩnh ngộ kiếm ý. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt 1 tháng qua đi. Trong phòng Ngộ Kiếm, Sở Mộ đột nhiên mở bừng mắt ra, con ngươi lóe tia sáng. Tia sáng này khác hẳn với trước kia, dường như ngừng ngưng tụ, càng thuần túy hơn. Tia sáng kín kẽ như lưới kiếm của Trảm Yêu Kiếm, khi chán bắn nó ra thì không khí trước mặt bị cắt rách để lại một vết mảnh. Chương 736, Độc Tôn Kiếm Tôn Thượng. Ánh sáng thu về, khóe môi Sở Mộ cong lên, hắn đã bước ra một bước cuối cùng khỏi kiếm thế chi cực, thành công lĩnh ngộ kiếm ý. Dù chỉ là một phần kiếm ý nhưng Sở Mộ biết đó là bước thành công đầu tiên, có sự bắt đầu đó sau này lĩnh ngộ kiếm ý không còn khó khăn nữa. Chớp mắt 3 tháng trôi qua, 10 kiếm hào của Vương Phủ nhận được thông báo đều đến kiếm lâu của Phủ Chủ tập hợp. Bách Lý Giang Hà nói thẳng, cuộc chiến tranh giành khí vận 10 năm một lần trong 10 vương triều Đông Kiếm vực sắp bắt đầu, cho các ngươi 2 canh giờ chuẩn bị, sau đó xuất phát. 10 kiếm hào nhóm Sở Mộ ngạc nhiên, rồi biểu tình khác nhau, điều giống nhau duy nhất là tim đập nhanh. Mạch máu đang chạy nhanh, toàn thân tràn ngập sức mạnh, lòng hừng hực chiến ý. Cuộc chiến tranh giành khí vận sắp bắt đầu. Đây là sự tranh phong giữa kiếm hào trong 10 kiếm phủ của 10 vương triều, ngẫm lại đã khiến người sôi trào máu nóng. 10 vị kiếm hào nhanh chóng chuẩn bị xong, đi theo Bách Lý Giang Hà dẫn dắt rời khỏi vương phủ, rời đi kiếm phủ hư cảnh, cưỡi tử quan hạc yêu thú bay trung giai đi địa điểm tập hợp cuộc chiến tranh giành khí vận, thành Đông Thánh. 22 con tử quan hạc bay trên trời cao, mỗi con chở một người. Trừ 10 vị kiếm hào và Bách Lý Giang Hà ra còn có 10 trưởng lão vương phủ theo cùng, mỗi trưởng lão đều có tu vi nguyên cực cảnh hậu kỳ kiếm khí, trận thế cực mạnh. Ngoài ra có một người bề ngoài gần 30 tuổi, tóc dài bay bay, mặt luôn treo nụ cười, đôi mắt như trời sinh không thể mở ra, chỉ thấy khe hở hẹp. 10 kiếm hào nhóm Sở Mộ phát hiện 10 vị trưởng lão vương phủ hay phủ chủ vương phủ như Bách Lý Giang Hà đều hết sức cung kính với thanh niên đó. Khi 10 người Sở Mộ biết thân phận của thanh niên thì cực kỳ giật mình. Độc Tôn Kiếm, hay còn gọi là Trần Bất Nhị Độc Tôn Kiếm Tôn. Sở Mộ thầm nhủ, một trong 3 kiếm chi tử. Sở Mộ không kiềm được nhìn Trần Bất Nhị kỹ hơn. Xem bề ngoài thì không nhìn ra thanh niên luôn cười tủm tỉm híp mắt là kiếm tôn, vì gã phát ra hơi thở không quá mãnh liệt, tựa làn gió mát không mang chút áp lực. Trần Bất Nhị là người mạnh nhất trong 22 người, gã đi theo một mặt là bảo đảm an toàn tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, mặt khác là hộ tống một báu vật rất quan trọng của kiếm phủ. Tử Quan Hạc và Hồng Quan Hạc là cùng một chủng tộc, trong yêu thú giống như bình dân và quý tộc. Trong vương phủ chăn nuôi Tử Quan Hạc chỉ được ngàn con, rất quý giá. Về tốc độ bay thì Tử Quan Hạc không bằng Phong Dực Yêu Long nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, sức chịu đựng lớn hơn Phong Dực Yêu Long, liên tục bay suốt một đêm chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ là Tử Quan Hạc có thể bay tiếp. Ban đầu đám người còn trò chuyện vài câu, mấy ngày sau ai nấy im lặng, tĩnh tâm ngưng thần ngồi trên Tử Quan Hạc. Trần Bất Nhị ngồi bên cạnh Sở Mộ, khẽ nói, khi ta còn ở tuổi của ngươi thì không lợi hại như ngươi được. Trong giọng nói chất chứa thoải mái, thanh âm có tiết tấu kỳ lạ khiến người cảm giác độc nhất vô nhị, nghe qua rồi không cách nào quên. Sở Mộ mỉm cười nói, con đường của ta còn rất dài. Đối diện Trần Bất Nhị nhưng Sở Mộ không có gì là cục xúc bất an. Hoàng Phủ Hoàng Thiên nói 10 năm sau sẽ ra tay đối phó ngươi cũng không phải đùa. Trần Bất Nhị khẽ nói, bây giờ còn lại 9 năm rưỡi, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ trở thành kiếm tôn. Sở Mộ lạnh nhạt mà tự tin nói, chắc chắn. Trần Bất Nhị cười khẽ, nếu khi đó ngươi có thể đánh với Hoàng Phủ Hoàng Thiên được thì có lẽ ta cũng sẽ ngứa tay. Trần Bất Nhị thoải mái dựa vào thân cây, không nói chuyện nữa. Sở Mộ cười cười nhắm mắt tĩnh tu, những người bên cạnh nghe đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa Sở Mộ và Trần Bất Nhị, lòng thầm hâm mộ vì Trần Bất Nhị không bao giờ chủ động bắt chuyện với họ. Một đêm bình yên, trời vừa hửng sáng đám người ăn đồ xong lại xuất phát. Từ Đại Khôn Vương Triều chạy đến thành Đông Thánh cần thời gian khá dài nên đoàn người phải lên đường sớm. Mỗi ngày hoặc cưỡi Tử Quan Hạc chạy đi hoặc nghỉ ngơi, dù ở trên lưng Tử Quan Hạc hay thời gian nghỉ Sở Mộ đều bỏ thời gian lớn vào việc tĩnh tu. Tu luyện nửa năm trong vương phủ khiến tê liệt ý cảnh của Sở Mộ đến 9/4, lĩnh ngộ kiếm ý thành công bước ra bước thứ hai kiếm đạo, lĩnh ngộ 3 phần kiếm ý. Uy lực 3 phần kiếm ý mạnh hơn kiếm thế chi cực trước kia gấp mấy lần, hai bên khác biệt cao thấp về đẳng cấp như khúc gỗ và sắt thép. Mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, dùng 9 canh giờ chạy đi, mất nửa năm đám người mới từ Đại Khôn kiếm phủ tới thành Đông Thánh. Thành Đông Thánh, thành lớn số 1 Đông Kiếm vực, nguy nga hùng vĩ tang thương cổ xưa bất hủ, các loại hơi thở thể hiện trên thành Đông Thánh. Đứng trước thành Đông Thánh như tòa thành thái cổ, kiếm tôn như Trần Bất Nhị cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Có lẽ chỉ khi đến cảnh giới kiếm vương mới tránh khỏi ảnh hưởng này. Bách Lý Giang Hà tỉnh táo khỏi rung động, phất tay quát. Đi, vào thành nghỉ ngơi trước. Cuộc tranh giành khí vận sắp sửa bắt đầu rồi, các ngươi cần điều chỉnh trạng thái lại. Đám người bị đánh thức, lần đầu đến thành Đông Thánh người ta thường hay đi dạo, ngắm cảnh, cảm nhận tòa thành trì cổ xưa. Nhưng đám người Sở Mộ đi đường nửa năm, dù nghỉ ngơi mỗi ngày nhưng qua thời gian dài làm bọn họ rất mệt, mệt về tinh thần. Trong thành Đông Thánh có một tòa Đông Thánh Điện, là chủ của thành Đông Thánh. Là một trong 10 kiếm phủ tham gia cuộc chiến giành khí vận tất nhiên được xếp sẵn chỗ ở. Đại Khôn Viên là nơi cư trú tạm thời của Đại Khôn Kiếm Phủ, cực kỳ lớn. Bên trong có núi giả, nước chảy, hồ nước, tòa đình giữa hồ, còn có dãy rừng tre, phong cảnh rất đẹp, linh khí sung túc hơn kiếm lâu thiên giai của Vương Phủ gấp mấy lần, hoàn cảnh cư ngụ thoải mái vô cùng. Dù linh khí sung túc đến mấy cũng không trợ giúp cho việc tu luyện của Sở Mộ, nhưng nơi linh khí dồi dào thì hoàn cảnh thường đẹp, khiến người thoải mái, lòng thả lỏng, không chỉ tốt cho việc cư ngụ còn có lợi cho tu luyện. Sở Mộ ngủ một giấc ngon lành. 3 canh giờ sau hắn tỉnh lại, cảm giác tinh thần sảng khoái, về mặt thân thể hay tinh thần đều xua tan tất cả mệt nhọc. Sở Mộ đi ra cửa phòng tản bộ trong rừng, hắn không suy nghĩ cái gì, đầu óc trống rỗng. Trùng hợp 9 vị kiếm hào khác lần lượt xuất hiện, thoạt trông ai nấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, mắt lóe tia sáng, sau khi nghỉ ngơi bọn họ đã phục hồi đến trạng thái cao nhất. Chương 737, Độc Tôn Kiếm Tôn Hạ. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, bất giác ra khỏi Đại Khôn Viên. Thiên Không Kiếm Hào Phó Vân Tiêu vừa đi vừa nói, Đại Khôn Kiếm Phủ chúng ta từ đại kiếp nạn 60 năm trước thì xuống dốc, mỗi quý cuộc chiến tranh giành khí vận đều xếp chót, khiến Đại Khôn Kiếm Phủ chúng ta không thể lại vùng lên được. Khuôn mặt Phó Vân Tiêu kiên quyết nói, lần này sẽ do chúng ta xoay chuyển thành tích xếp chót, chúng ta phải đánh bại kiếm phủ khác giành lấy nhiều khí vận hơn, để vực dậy Đại Khôn Kiếm Phủ. Liệt Hỏa Kiếm Hào Long Liệt lên tiếng, Phó Sư Huynh nói đúng. Lần này chúng ta nhất định phải dốc hết sức sửa lại lịch sử, sáng tạo huy hoàng. Đám kiếm hào xoa tay chờ cuộc chiến tranh giành khí vận cẩn thận, đánh bại kiếm hào của kiếm phủ khác, giành lấy thật nhiều khí vận, để Đại Khôn Kiếm Phủ dần lấy lại huy hoàng 60 năm trước. Nói mạnh miệng cũng không sợ chúng gió độc thụt lưỡi sao. Phía không xa vang tiếng hừ lạnh khinh thường nói, mấy chục năm nay Đại Khôn Kiếm Phủ luôn xếp chót đã là sự thật rõ rành rành, dù các người có nói hoa hòe cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật này. Đám người Sở Mộ cùng nhìn sang, thấy đám người từ phía đối diện đi tới. Trong Đông Thánh Điện sắp xếp chỗ cư ngụ cho 10 kiếm phủ rất là xảo diệu, chính giữa có khoảng đất trống hình tròn, rất rộng rãi. Giữa khu đất trống là vườn hoa, muôn hồng nghìn tía. Trang viên 10 kiếm phủ cư ngụ nằm ở rìa đất trống hình tròn, thú vị hơn là Đại Khôn Viên đối diện Đại Càn Viên. Không biết là trùng hợp hay Đông Thánh Điện cố ý làm mà trước kia mỗi quý cuộc chiến tranh giành khí vận, trước khi bắt đầu thì chỗ này hay có đôi chút xung đột. Đám người nói chuyện đi ra từ Vạn Hiểu Tiên Quân, là kiếm hào của Vương phủ Đại Càn kiếm phủ. Phó Vân Tiêu biến sắc mặt, vung tay áo trầm giọng nói. Có phải nói mạnh miệng hay không lúc đó các ngươi sẽ biết. Kiếm hào Đại Càn kiếm phủ nhe răng cười, theo ta thấy không cần chờ đến lúc đó, bây giờ cho chúng ta biết đi. Sở Mộ lạnh nhạt nói, đi thôi. Sở Mộ xoay người đi hướng Đại Khôn Viên, đám người Liệt Hỏa kiếm hào hừ lạnh một tiếng, hừ, bọn họ liếc chín kiếm hào Đại Càn kiếm phủ rồi xoay người đi hướng Đại Khôn Viên. Xung đột tại đây không có ích lợi gì, chờ khi cuộc chiến tranh giành khí vận bắt đầu mới dốc hết sức đánh bại đối phương, cướp đi khí vận trên người đối phương mới là phản kích tốt nhất. Một trong chín kiếm hào Đại Càn kiếm phủ lạnh lùng hỏi, đứng lại, trong các ngươi ai là Sở Mộ, bọn họ không định xung đột tại đây, đó không phải hành động sáng suốt. Sở Mộ dừng bước, xoay người hỏi, có gì chỉ giáo, ngươi là Sở Mộ, đúng là trẻ tuổi, kiếm hào nói chuyện đi ra vài bước, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Sở Mộ, khóe môi cong lên nụ cười quái dị. Đỉnh khí hải cảnh tiểu thành, xem ra Đại Khôn kiếm phủ thật sự xuống dốc, đệ tử đỉnh tiểu thành khí hải cảnh mà cũng được phái đến tham gia cuộc chiến tranh giành khí vận. Kiếm hào Đại Càn kiếm phủ mỉa mai, siêu sư đệ không thể nói vậy, người ta dù gì là kiếm hào mới nổi, nghe đâu 20 tuổi trở thành kiếm hào. Là người duy nhất trong Đại Khôn Vương Triều ngàn năm qua, tương lai không thể đo lường. Trong 10 vương triều kiếm hào của Đại Khôn Vương Triều là ít nhất, số lượng kiếm hào của 9 vương triều khác cỡ 100. Nhưng tóm lại mỗi khi xuất hiện một kiếm hào đều không phải việc nhỏ, sẽ được các vương chú ý. Vương triều khác sớm biết trong Đại Khôn Vương Triều xuất hiện kiếm hào mới danh hiệu Trấn Thiên, các tin tức về Trấn Thiên kiếm hào đều bị người đào móc ra. 20 tuổi trở thành kiếm hào tuy khiến người ngạc nhiên nhưng trong vương triều khác cũng có thiên tài như vậy. Cộng thêm tai nghe là giả, mắt thấy mới thật và những nhân tố khác, khiến bọn họ khinh khỉnh với Sở Mộ 20 tuổi thành kiếm hào. Trấn Thiên kiếm hào, khí phái lớn thật, nghe nói mấy năm trước ngươi từng đánh bại đệ tử nội phủ của bản phái đến Đại Khôn kiếm phủ giao lưu, uy phong một phen. Kiếm hào họ Diêu cười khẩy nói, nhớ kỹ, đó chỉ là trò chơi con nít, chiến đấu giữa kiếm hào mới là cuộc chiến thật sự. Chờ khi cuộc chiến tranh giành khí vận bắt đầu ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết mùi vị bị người một kiếm đánh bại. Sở Mộ thản nhiên nói, tùy thời chờ, hy vọng ngươi có thực lực đó. Thật ra trừ Sở Mộ, những kiếm hào khác đều có tu vi đỉnh khí hải cảnh viên mãn. Thực lực của Sở Mộ chưa được nghiệm chứng nhưng hắn tự tin dù là Mục Long Thành chưa chắc đánh bại được hắn. Kiếm hào họ Diêu uy hiếp không đáng Sở Mộ ghi nhớ. Cuộc chiến tranh giành khí vận là để chiến đấu với kiếm hào của kiếm phủ khác, đánh bại đối phương hoặc bị người ta đánh bại, sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Chờ khi 10 người Sở Mộ quay về Đại Khôn Viên, hắn hỏi tư liệu liên quan kiếm hào Đại Càn kiếm phủ. Vừa lúc Bách Lý Giang Hà từ bên ngoài trở về, có mang theo một quyển sách. Bách Lý Giang Hà đặt quyển sách xuống, dặn dò. Đây là tư liệu của 100 kiếm hào thuộc 10 kiếm phủ tham gia cuộc chiến tranh giành khí vận, các ngươi cũng có trong đó, hãy đọc kỹ để hiểu biết đối thủ. Khương Ly Trần nói, đang mong nó đây, Khương Ly Trần chộp lấy quyển sách kia lật xem, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ở mặt ngoài coi rẻ kẻ địch nhưng trong lòng phải hết sức chú trọng, có như vậy mới không phạm sai lầm xem nhẹ đối phương gây ra thất bại ê chề. Nghỉ ngơi một ngày sau Bách Lý Giang Hà triệu tập 10 vị kiếm hào cùng 10 trưởng lão, Trần Bất Nhị Độc Tôn Kiếm Tôn cùng đi chủ điện của Đông Thánh Điện. Khi đám người Sở Mộ đến chủ điện thì người của kiếm phủ khác vừa đến. Người của 10 kiếm phủ xếp hàng theo 10 thứ tự, chờ người Đông Thánh Điện xuất hiện. Cuộc chiến tranh giành khí vận 10 năm một lần rất quan trọng, người bình thường không thể chủ trì. Nếu để người trong 10 kiếm phủ đại diện thì người của kiếm phủ khác không yên tâm. Nếu để 10 kiếm phủ phái ra một đám người chủ trì thì sẽ gây ra tranh chấp. Cách tốt nhất là do người không liên quan 10 kiếm phủ chủ trì, phải có đủ thực lực và thân phận, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có người Đông Thánh Điện của thành Đông Thánh là có tư cách này. Nếu hỏi trong Đông Kiếm vực thế lực nào mạnh nhất thì đó là Đông Thánh Điện. Một lão nhân xuất hiện trong chủ điện Đông Thánh Điện, cười tủm tỉm nói. Lão Phu rất vinh hạnh trở thành trọng tài của cuộc chiến tranh giành khí vận lần này. Chương 738, khí vận thiên kiếm, người lão phát ra khí thế mịt mờ không thể dò xét, lão nói. Cuộc chiến tranh giành khí vận mùa này vẫn tổ chức ở quyết thiên kiếm trường trong thành Đông Thánh. Các người sẽ có quyết đấu đặc sắc trước bao cặp mắt chú ý. Quyết thiên kiếm trường, một tòa lớn nhất trong nhiều đấu kiếm đài của thành Đông Thánh, cũng là đấu kiếm đài thuộc về Đông Thánh Điện, có sức chứa trăm vạn người. Kỳ lạ nhất là Quyết Thiên Kiếm Trường chiếm diện tích rất nhỏ trong thành Đông Thánh, vì nó ở chỗ bán hư cảnh. Cuộc chiến tranh giành khí vận của 10 kiếm phủ, 10 năm một mùa, đây là việc long trọng khắp Đông Kiếm Vực. Tin tức đã phát tán từ lâu, nhiều kiếm giả có thực lực đều đến đây chỉ vì được xem việc long trọng 10 năm một lần này. Cuộc quyết đấu đặc sắc giữa 100 vị kiếm hào, chiến đấu giữa kiếm hào vốn rất hiếm gặp, bây giờ được quan sát trực tiếp quyết đấu đặc sắc giữa 100 vị kiếm hào thì may mắn biết bao. Nếu bỏ lỡ sẽ làm người ta hối hận giơ kiếm tự sát. Được xem quyết đấu đặc sắc giữa 100 vị kiếm hào không chỉ là một loại may mắn, không chừng có thể lĩnh ngộ được điều gì từ trong đó, có trợ giúp cho nâng cao kiếm thuật hoặc tu vi của mình. Chốc lát sau, đường trưởng lão Đông Thánh Điện dẫn dắt các kiếm giả của 10 kiếm phủ lần lượt vào Quyết Thiên Kiếm Trường. Ngay sau đó nhiều kiếm giả muốn quan sát cuộc chiến tranh giành khí vận cũng lục tục đi vào. Tuy Quyết Thiên Kiếm Trường có sức chứa trăm vạn người nhưng người muốn xem không chỉ có bấy nhiêu đó, đám người như thủy triều ùa vào cửa, đi vào Quyết Thiên Kiếm Trường ở bán hư cảnh. Xung quanh Quyết Thiên Kiếm Trường là chỗ ngồi hình thang, đủ rộng rãi. May mà nửa năm trước chúng ta cướp được kiếm lệnh vào Quyết Thiên Kiếm Trường, không thì e rằng lần này đành tiếc nuối ở bên ngoài. Quyết đấu đặc sắc giữa 100 vị kiếm hào, bỏ ra 1 vạn khối linh thạch trung phẩm rất đáng giá. Thật hy vọng quyết đấu bắt đầu nhanh lên, một kiếm giả từng xem cuộc chiến tranh giành khí vận vào mùa trước giọng điệu biết tuốt nói. Đừng gấp, đây là cuộc chiến tranh giành khí vận của 10 kiếm phủ 10 năm một lần, trước khi bắt đầu chiến đấu còn có nhiều phân đoạn rất quan trọng phải hoàn thành, không thì cuộc chiến tranh giành khí vận lần này như không có. Có người ngồi bên cạnh bị gợi lên lòng tò mò mãnh liệt, hào hứng hỏi. Là phân đoạn gì, người đó bí hiểm nói. Chốc lát nữa các người sẽ được thấy tận mắt. Đường trưởng lão lơ lửng trên bầu trời Quyết Thiên Kiếm Trường, giang hai tay như muốn ôm cả thế giới, thanh âm hùng hồn như sấm sét truyền khắp Quyết Thiên Kiếm Trường. Mời khí vận thiên kiếm, vù vù vù vù vù, từng đợt xé gió vang lên bắn ra từ 10 người kiếm phủ, lơ lửng xung quanh đường trưởng lão. Trần Bất Nhị độc tôn kiếm tôn cũng ở trong số đó. Sở Mộ liếc mắt qua, phát hiện 9 người khác khí thế cũng mơ hồ, chắc đều là cường giả kiếm tôn. Đám người Trần Bất Nhị vung tay bắn ra luồng sáng từ bao giờ, ánh sáng bắn lên trời, 10 luồng sáng thành hình tròn chậm rãi xoay vòng. Khí thế mênh mông ập đến như cơn bão thổi quét toàn Quyết Thiên Kiếm Trường, những người tắm trong hơi thở kỳ lạ này cảm giác tạp niệm trong óc mất hết, tinh thần sáng rõ, tai thính mắt tinh, thân thể nhẹ nhàng hẳn ra như vứt bỏ gánh nặng bụi bặm. Kiếm giả ít ỏi hiểu biết chi tiết thi nhau giống to. Lực lượng khí vận, đây là lực lượng khí vận, dù bọn họ biết đây chỉ là ảnh hưởng tạm thời nhưng cảm giác này quá tuyệt vời. Nhận lực lượng khí vận ảnh hưởng, có một phần nhỏ kiếm giả cảm giác bình cảnh thả lỏng như tùy thời sẽ đột phá. Trên người nhóm Sở Mộ vốn có lực lượng khí vận vượt qua kiếm giả bình thường gia cố, bây giờ tầm trong lực lượng khí vận bao la làm bọn họ cảm giác như lực lượng khí vận trên người mình bị kích hoạt hoàn toàn, tăng mạnh gấp mấy lần, trong phút chốc đầu óc hiểu ra đủ loại. Tiếc rằng thời gian quá ngắn, đám người Sở Mộ chưa ngộ ra cái gì thì lực lượng khí vận bàng bạc minh mông bỗng rụt về, lại tụ vào 10 tiểu kiếm lơ lửng bên trên Quyết Thiên Kiếm Trường, ánh sáng rực rỡ soi sáng vạn vật. Các tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang tận mây xanh, 10 khí vận thiên kiếm chợt lóe biến thành 10 con rồng rực rỡ sắc vàng bay lượn trên bầu trời Quyết Thiên Kiếm Trường. Mỗi kiếm giả bên dưới đều ngước đầu nhìn 10 con rồng vàng, ai nấy lộ ánh mắt hoặc kính ngưỡng hoặc trầm tĩnh hoặc tham lam. Rồng khí vận, đây là khi khí vận đậm đặc đến mức ngưng tụ thành thực chất, trong đó ẩn chứa lực lượng khí vận không thể tưởng tượng. 10 con rồng khí vận có dài có ngắn, con rồng ngắn nhất là 4 trượng, dài nhất cỡ 15 trượng, mấy con khác cỡ 11, 2, 3 trượng, 9 trượng, 10 trượng vân vân. Tóm lại 10 con rồng khí vận cộng lại chiều dài vừa lúc là 99 trượng, 99 là con số cực độ. Truyền thuyết khi đột phá đến 100 trượng sẽ sinh ra biến đổi không thể lường được, không ai biết đó là biến hóa tốt hay xấu. Con rồng khí vận 4 trượng ngắn nhất là của Đại Khôn Kiếm Phủ, con rồng khí vận dài nhất là của Đại Càn Kiếm Phủ. Rồng khí vận mỗi khi khác biệt một thước thì trong đó ẩn chứa khí vận cũng khác đi, càng không nói tới chênh lệch 11 trượng. Nhiều người thầm nghĩ, nếu có được một con rồng khí vận thì tốt biết mấy. Ngẫm lại xem, dù chỉ được con rồng khí vận 4 trượng ngắn nhất nhưng lực lượng khí vận bàng bạc đến không thể tưởng tượng đó đủ cho bọn họ trở thành thiên chi kiêu tử có 102 xưa nay, từ đó một đường bình an nhảy vọt lên mây, cuối cùng thành tựu kiếm thánh, hay thậm chí cao hơn nữa. Tiếc rằng đó chỉ là ảo tưởng. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có thể khống chế lực lượng khí vận, cùng lắm con người tạo thành ảnh hưởng nhẹ. Huống chi ai có khí vận của ai thâm sâu, tất cả đã được số phận sắp đặt, cưỡng ép khí vận vào người sẽ chỉ hủy diệt bản thân. Không phải ai cũng chịu nổi lực lượng khí vận vào người, dùng phép so sánh đơn giản nhất tựa như có thật nhiều của cải, người có thực lực và thế lực được tiền bạc thì như hổ thêm cánh. Người không thực lực, chẳng có thế lực mà được nhiều tiền thì là tai bay vạ gió. Ánh mắt mọi người bị 10 con rồng khí vận hấp dẫn, như bị khúc nam châm hút vào không thể rời mắt được. 10 con rồng khí vận kích cỡ khác nhau cùng phát ra tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, giây sau cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. 10 con rồng khí vận cắn nuốt nhau, chỉ 3 giây, 10 con rồng khí vận biến mất, chỉ có thần long màu vàng to lớn dài 99 trượng tung hoành cửu thiên, từng tiếng rồng ngâm hùng hồn trùng kích mọi người. Chương 739, vương giả trong kiếm hào thượng. Đường trưởng lão Đông Thánh Điện phản ứng lại, tiếng hét to hòa cùng tiếng rồng ngâm. Mời 100 vị kiếm hào dự thi lên đài, 100 kiếm hào nhóm sở mộ đến từ 10 kiếm phủ tỉnh táo lại, thi triển thân pháp đáp xuống đấu kiếm đài to lớn, đứng theo trận doanh khác. Con rồng khí vận dài 99 trượng trên bầu trời xoay quanh một vòng rồi đáp xuống kèm theo tiếng nổ mãnh liệt, từng đợt khí lưu mạnh mẽ ập đến hóa thành cuồng phong rít gào, thổi quần áo đám người sở mộ bay phần phật. Chớp mắt rồng khí vận 99 trượng xông qua người 100 kiếm hào rồi lại lao lên trời, đám người sở mộ cảm giác thân thể của mình bị cái gì mang đi. Giây sau con rồng khí vận bay vọt lên cao nhất bỗng tỏa ánh sáng vàng cực kỳ rực rỡ, chói mắt như mặt trời. Con rồng nổ cái bùm thành 100 ánh sáng vàng bắn xuống. Mỗi luồng sáng vàng là một con rồng nhỏ, rồng khí vận dài 9 thước 9 chui vào người 100 kiếm hào rồi lao ra ngoài, xoay tròn quanh người bọn họ, 3 giây sau chui vào cơ thể. Đám sở mộ lần thứ hai cảm giác tai thính mắt tinh bụi bặm biến mất, bốn phía trở nên rõ mồn một, hạt bụi trong không khí cũng rõ ngay trước mắt. Đương nhiên đây chỉ là vì bọn họ được lực lượng khí vận khổng lồ gia cố, so với khí vận vốn có của họ thì thứ tăng phúc này nhiều gấp mấy vạn lần. Thứ này mới chỉ là ích lợi mỏng manh nhất của lực lượng khí vận. Tất cả kiếm giả hâm mộ nhìn đám người sở mộ, được lực lượng khí vận vào người, còn là rồng khí vận dài 9 thước 9, hiệu quả cực kỳ kinh người. Tuy bọn họ không thể chiếm hữu lâu dài nhưng ít nhất trong quyết chiến cuộc chiến tranh giành khí vận thì họ sẽ được rồng khí vận gia cố, thực lực tiến bộ nhiều trong thời gian ngắn. Không cần biết thành tích cuối cùng ra sao, tóm lại bây giờ bọn họ bắt đầu được lợi. Đường trưởng lão Đông Thánh Điện vung tay áo cao giọng quát. Các vị tạm quay về đi, 10 vị kiếm tôn, 100 kiếm hào lần lượt quay về trận doanh kiếm phủ của mình. Vì bọn họ đều biết phân đoạn thứ nhất của cuộc chiến tranh giành khí vận kết thúc, tiếp theo là phân đoạn thứ hai, chiến đấu thật sự sắp bắt đầu. Đường trưởng lão Đông Thánh Điện lơ lửng chính giữa bầu trời quyết thiên kiếm trường tuyên bố quy tắc của cuộc chiến tranh giành khí vận. Trừ không thể giết người ra những việc khác đều được, cho dù đánh người thành tàn phế. Muốn đạt được ích lợi sao có thể không trả giá được. Trên đời này không có đồ ăn miễn phí, trừ nói rõ quy tắc ra đường trưởng lão giảng đại khái cách quyết chiến của 100 vị kiếm hào. Mỗi kiếm hào đều được sắp xếp quyết chiến nhưng không lặp lại. Ví dụ kiếm hào giáp và kiếm hào ất quyết chiến xong tiếp theo sẽ đánh trận khác, nhưng đối thủ không lặp lại, sẽ thay đối thủ khác. Mỗi vị kiếm hào trải qua một trận chiến người thắng sẽ nuốt một phần lực lượng khí vận của đối phương, người thua sẽ bị nuốt một phần lực lượng khí vận. Cuối cùng kiếm hào luôn thắng trận trừ vinh dự thu được danh hiệu kiếm hào mạnh nhất 10 kiếm phủ ra còn có thể một hơi rút đi một phần 100 lực lượng khí vận của 99 kiếm hào khác. Ngoài ra kiếm hào ba hạng đầu cuộc chiến tranh giành khí vận có một cơ hội vào Đông Thánh Điện tu luyện, thời hạn nửa năm. Ngẫm lại xem, tính tu trong Đông Thánh phân điện một phần đã tăng nhiều nội tình, thực lực. Đông Thánh Điện là tổng bộ thì nội tình càng thâm sâu hơn. Cho thời hạn tu luyện nửa năm chắc chắn sẽ lấy được ích lợi to lớn. Nếu nói tranh giành lực lượng khí vận cuối cùng được lợi thuộc về kiếm phủ, vậy cơ hội tu luyện trong Đông Thánh Điện nửa năm là cái ích thuộc về cá nhân. Bách Lý Giang Hà liếc mắt qua 10 kiếm hào nhóm sở mộ, biểu tình nghiêm túc trầm giọng nói. Lần này các ngươi phải dốc hết sức đánh bại kẻ địch để lấy càng nhiều lực lượng khí vận, tăng mạnh khí vận cho Đại Khôn kiếm phủ, để kiếm phủ dần tái hiện huy hoàng. Phó Vân Tiêu vô cùng nghiêm túc nói, phủ chủ đại nhân yên tâm, dù phải liều cái mạng này ta cũng quyết kiếm thật nhiều lực lượng khí vận, tái hiện huy hoàng của Đại Khôn kiếm phủ. Vừa trả lời Bách Lý Giang Hà vừa như khích lệ bản thân. Mấy kiếm hào khác, bao gồm sở mộ đều làm khuôn mặt nghiêm túc. Bọn họ là đệ tử của Đại Khôn kiếm phủ, lấy được thành tựu như hôm nay trừ sự cố gắng của bản thân và kỳ ngộ ra còn nhờ Đại Khôn kiếm phủ bồi dưỡng. Nếu không vào Đại Khôn kiếm phủ, không được bồi dưỡng thì dù bọn họ có thiên phú hơn người chưa chắc được thành tựu như vậy ở lứa tuổi này, không thể nhanh chóng nâng cao thực lực, sẽ không lấy được một số kỳ ngộ. Huống chi khi bọn họ trở thành kiếm hào, còn là nhân tuyển thay Đại Khôn kiếm phủ tham gia cuộc chiến tranh giành khí vận thì đã liên quan chặt chẽ với Đại Khôn kiếm phủ, không thể tách rời. Tức là từ nay Đại Khôn kiếm phủ hưng thịnh thì bọn họ cũng sẽ được ảnh hưởng tốt, nếu Đại Khôn kiếm phủ suy sụp, họ sẽ bị ảnh hưởng xấu. Một chút xíu ảnh hưởng không lớn nhưng đôi khi sẽ trở nên cực kỳ rõ rệt. Nếu khí vận của 10 người bọn họ hưng thịnh thì Đại Khôn kiếm phủ cũng nhận được ảnh hưởng tốt, có điều khí vận của cá nhân tăng hoặc giảm đối với vật khổng lồ như kiếm phủ thật là nhỏ bé. Tóm lại đến lúc này thì bọn họ chỉ có thể dốc hết sức chiến một trận, đánh bại nhiều đối thủ để kiếm nhiều lực lượng khí vận. Không nói tới vào top 3 hàng đầu, chỉ tính lực lượng khí vận gia cố thời gian ngắn đủ cho bọn họ được nhiều ích lợi. Không chỉ đám người Sở Mộ nghĩ như vậy, các kiếm hào của kiếm phủ khác cũng cùng chung suy nghĩ. Bọn họ liên tục liếc hướng Đại Khôn kiếm phủ, ánh mắt như nhìn con mồi. Trong mắt bọn họ thì Đại Khôn kiếm phủ 60 năm qua luôn xếp chót là con mồi tốt nhất, ai đụng phải kiếm hào Đại Khôn kiếm phủ gần như lấy không lực lượng khí vận. Nhiều người thầm cầu nguyên cho mình gặp kiếm hào của Đại Khôn kiếm phủ, vậy là nhẹ nhàng rồi. Đường trưởng lão Đông Thánh Điện lớn tiếng nói, tin tưởng các người không kịp đợi, vậy thì lão phu tuyên bố, cuộc chiến tranh giành khí vận 10 kiếm phủ 10 năm một lần mùa này. Bắt đầu, thanh âm vang vọng khắp Quyết Thiên kiếm trường, làm lỗ tai người ù vang, khiến tinh thần họ phấn chấn, người ưỡn thẳng ra, ai nấy tinh thần phấn khởi xoe tròn mắt, xóa bỏ tạp niệm. Người của 10 kiếm phủ cùng nhìn lên trời, ai nấy mắt hấp háy chờ đợi đường trưởng lão tuyên bố. Khuôn mặt đường trưởng lão nghiêm túc quát, trận chiến đầu tiên của cuộc chiến tranh giành khí vận.